Có thể thiên cung những cái kia đệ tử đều không người động. Ừm. Thiên cửu biến sắc, trầm giọng quát lên, thế nào, ta lời nói, đều nghe không thấy sao. Thiên cửu trưởng lão, chúng ta muốn biết, cái kia diễm, thực sự là đến từ một cái tên là nguyên giới địa phương sao. Cái kia nguyên giới, rốt cuộc nơi nào? Một vị thiên cung đệ tử mở miệng hỏi. Lúc này hắn thiên cung đệ tử đều phụ ứng với đứng lên. Cái này thiên cửu cau mày một cái, trầm ngâm một hồi nói, nguyên giới, là ta cửu hàng quốc độ cơ mật, các ngươi không cần biết rõ quá nhiều, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, nguyên giới, là một cường giả như rừng thế giới. Trước đây quốc chủ chính là dẫn dắt chúng ta tại nguyên giới chinh chiến, nhưng coi như là quốc chủ đại nhân, tại nguyên giới cũng không phải là đệ nhất thiên hạ, mạnh hơn hắn, còn có người khác. Cái gì? Lúc này tất cả mọi người chấn động. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, quốc chủ cửu hằng, tựu như cùng thần cùng nhau, cao nhất, không có bất kỳ người nào có thể bị kịp được cửu hằng. Cửu hằng thực lực, chắc cũng là thiên địa đệ nhất. Nhưng bây giờ thiên cửu lại nói, cửu hằng tại nguyên giới, cũng không phải tối cường. Cái kia so cửu hằng mạnh, còn có ai? Tuy nói quốc chủ tại nguyên giới cũng không phải là người mạnh nhất, nhưng cũng là đứng hàng đầu, lại quốc chủ tốc độ là nguyên giới đệ nhất, lúc đó tại nguyên giới được gọi là khó dây dưa nhất người, cũng là bởi vì quốc chủ tốc độ quá nhanh. Nhưng bất kỳ thế lực nào bất luận cái gì cường giả tại quốc chủ trước mặt đều chỉ có tại trừng mắt phần, lúc kia, cũng là ta cửu hàng quốc độ lúc huy hoàng nhất khác. Lúc đó, tại nguyên giới cũng không người treo chọc ta cửu hàng quốc độ. Nguyên giới vị kia vị thiên địa tôn giả, cực hạn thiên địa tôn giả, chính là giống như đại trưởng lão như thế vô địch thiên địa tôn giả, đối mặt ta cửu hàng quốc độ cũng phải né tránh. Thiên cung các đệ tử đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Vừa mới bọn hắn biết được nguyên giới cường đại, mỗi một người đều cảm thấy vô lực, cảm thấy sợ hãi và sợ hãi. Có thể hiện tại bọn hắn lại biết rõ trước đây cửu hàng quốc độ tung hoành nguyên giới sáng lập huy hoàng, nhường to như vậy nguyên giới không người dám trêu chọc cửu hàng quốc độ, thành tựu như vậy, để bọn hắn từng cái chấn phấn không thôi. Nguyên lai, nguyên giới là rất mênh mông, là rất mạnh, nhưng là không phải không có thể chinh phục. Giống như quốc chủ cửu hàng, trước đây liền chinh phục qua nguyên giới. Ta hiện tại sở dĩ nói cho các ngươi biết những thứ này, cũng là muốn tốt hơn khích lệ các ngươi nghe. Sớm muộn cũng có một ngày, quốc chủ hội trở về, tiếp tục dẫn dắt chúng ta cửu hàng quốc độ đi nguyên giới chinh chiến, đến lúc đó chúng ta cửu hàng quốc độ khẳng định hội càng thêm huy hoàng, bất quá theo quốc chủ chinh chiến, thấp nhất cũng là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, các ngươi muốn đi nguyên giới lưu lạc, muốn tại nguyên giới lập xuống uy danh hiển hách, hiện tại nhất định phải nỗ lực đi tu luyện, lại ánh mắt cũng hướng xa xa xem. Khác biệt cực hạn tại chúng ta cửu hàng quốc độ, muốn hướng nguyên giới cường giả làm chuẩn. Cái kia diễm chiến lực các ngươi cũng chứng kiến. Hắn chính là diễm giới một vị thiên tài siêu cấp, các ngươi liền muốn hướng hắn làm chuẩn, thậm chí phải biến đổi đến mức mạnh hơn hắn, siêu việt hắn, vậy các ngươi thì có hy vọng sau này đứng ở nguyên giới đỉnh phong. Thiên cửu nói rằng, thiên cung rất nhiều đệ tử nghe, từng cái nắm chặt hai tay, ánh mắt đã là một mảnh hưng phấn. Một ngân. Thiên cửu vừa nhìn về phía một ngân, lần này sở hữu thiên cung đệ tử bên trong, ngươi thiên phú tối cao, ta cũng là coi trọng nhất ngươi, nhưng ngươi không thể quá kiêu ngạo, lại ngươi tính cách cũng dễ dàng nhất phạm loại sai lầm này. Ngươi chỉ cần không có đối thủ, liền sẽ dừng bước không tiến, không muốn phát triển. Nhưng bây giờ, ngươi thấy diễm, biết rõ nguyên giới mênh mông. Ngươi, lại còn không có mục tiêu sao? Thiên cửu trưởng lão, đệ tử minh bạch một ngân đã sớm nóng hừng hực. Gặp cái này, thiên cửu cũng man ý gật đầu. Hắn hiểu được, một ngân là càng chiến càng mạnh chi nhân. Đối thủ càng lợi hại, hắn tiến bộ cũng liền càng lớn. Áp lực là hắn hiếu động nhất lực. Thật phùng diễm xuất hiện. Đối hắn mà nói, chính là nhân sinh một người trong đó chân chính bước ngoặt. Hắn biết do núi cao còn có núi cao hơn, hắn biết rõ mênh mông nguyên giới, trong lòng hắn đã có rộng lớn mục tiêu, cái kia chính là siêu việt phùng diễm, siêu việt nguyên giới sở hữu thiên tài, đứng ở nguyên giới vị trí số một bên trên. Có cái mục tiêu này, không ngừng tiến thủ, hắn về sau thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng. Chuyện hôm nay, liền nói đến nơi này, lại nguyên giới sự tình chính là ta cửu hàng quốc độ chân chính cơ mật, ta nói cho các ngươi biết. Có thể các ngươi bất luận kẻ nào đều không được tuyên dương ra ngoài, bằng không, hết thể xử tử. Thiên cửu nói. Đúng, rất nhiều thiên cung đệ tử đều chỉnh trọng gật đầu. Bọn hắn cũng đều minh bạch, cửu hàng quốc độ an nhàn lâu lắm, nếu để cho cửu hàng quốc độ ở giữa người tu luyện biết rõ nguyên giới chuyện, khẳng định hội rối loạn lên, đến lúc đó tràng diện khả năng liền khó khống chế. Tốt, đều tán đi a. Thiên cửu phất tay. Lúc này thiên cung đệ tử đều rối rít tán đi, chỉ là một ngày này. Sở hữu thiên cung đệ tử tâm đều là nóng hừng hực. Tất cả mọi người có chính mình mục tiêu, có lòng bên trong động lực, thiên cửu cũng tin tưởng, lần này thiên cung đệ tử sẽ là trong lịch sử tinh anh nhất một lần. Đau nhức, đau nhức, đau quá. Phùng Diễm ý thức tại vô tận đau đớn ở giữa chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, hai mắt mở ra, đập vào mắt chỗ, chính là một mảnh hoang vu đại địa, phiến đại địa này cũng không có bất kỳ đặc biệt địa phương, có thể Phùng Diễm lại có thể mơ hồ nhận thấy được phiến đại địa này tựa hồ tồn tại phi thường chỗ quái dị. Chỉ là cái này chỗ quái dị rốt cuộc cái gì, hắn chính mình cũng nói không rõ ràng. Nơi đây, là đây. Phùng Diễm nhìn xung quanh căn bản không có bất kỳ người nào khói tồn tại, chợt Phùng Diễm nhớ lại lên trước đó tại thiên cung bên trong phát sinh tất cả. Đúng, cái kia chiến khung đối ta xuất thủ, ta không có cách nào khác phản ứng, theo sát ta liền đến cái này. Chẳng lẽ, nơi đây, chính là thiên ma ngục. Chương 42, Thiên Ma Tinh. Chiến khung nhìn thấy cửu hàng sứ giả, cũng chính là đến từ nguyên giới thiên trùng tôn giả. Có thể chiến khung đã thấy đến thiên trùng tôn giả sắc mặt phi thường xấu hổ. Sứ giả đại nhân, xảy ra chuyện gì? Chiến khung không khỏi hỏi. Chiến khung, ta hỏi ngươi, ngươi trước đây không lâu có hay không giết chết hai gã ngoại tộc? Thiên trùng tôn giả đè nén trong lòng tức giận. Đúng. Chiến khung gật đầu, cái kia hai gã ngoại tộc trong tối muốn nô dịch ta thiên cung thiên tài kiệt xuất nhất, đã bị ta giết chết. Ngu xuẩn, ai muốn ngươi giết chết bọn hắn? Thiên trùng tôn giả tức giận rốt cục buộc phát ra. Chiến khung lúc này chau mày. Sứ giả đại nhân, đã là ngoại tộc, lại xông vào ta cửu hàng quốc độ vừa tối bên trong đối ta cửu hàng quốc độ thiên tài ra tay, dạng này đều không nên giết chết sao? Chiến khung nói. Thiên trùng tôn giả cứng lại, chợt cũng lập tức liên tưởng đến cửu hàng quốc độ cùng nguyên giới lập trường. Hừ, là nên giết, nhưng ngươi giết chết bọn hắn lại cũng không chú ý xông ra đại hàng. Thiên trùng tôn giả tức giận nói. Đại họa. Chiến khung kinh ngạc. Ngươi có thể không biết, ngươi giết chết hai người kia là ở nguyên giới sở hữu vô cùng danh khí tinh thần huynh đệ. Hai người bọn họ bởi vì huyết mạch đặc thù, cho nên giao hữu minh ông, trước đó ngươi đưa bọn họ giết chết, ở tại bọn hắn trước khi chết, cũng đã đem cửu hàng quốc độ truyền tống đường hầm không gian vị trí tặng cho bọn hắn những cái kia bản thân, 1 truyền 10, 10 truyền 100, hiện tại toàn bộ nguyên giới đều đã rung động, trên cơ bản sở hữu thiên địa tôn giả đều đã biết. Cửu hàng quốc độ truyền tống đường hầm không gian vị trí thiên trùng tôn giả sắc mặt băng hàn. Cái gì? Chiến khung kinh hãi. Trước hắn sở dĩ đem Phùng Diễm nhốt vào thiên ma ngục, chính là sợ Phùng Diễm đem cửu hàng quốc độ không gian truyền tống thông đạo vị trí lan rộng ra ngoài. Dù sao cửu hàng hiện tại không có trở lại, chỉ dựa vào bọn hắn trưởng lão viện, thì không cách nào đối mặt nguyên giới vô số cường giả. Năm đó cửu hàng lưu lạc nguyên giới lúc, kết xuống đại lượng cửu địch, cửu hàng không coi ở đây, nhưng cái kia cường địch đưa tới, cửu hàng quốc độ thì có triệt để diệt vong nguy cơ. Cho nên, không gian truyền tống thông đạo vị trí bại lộ, chính là hắn lo lắng nhất vấn đề. Mà bây giờ, vấn đề này liền chân chính bạo phát. Đáng chết ngoại tộc chiến khung con mắt huyết hồng, đồng thời cũng không ngừng chửi bới đứng lên. Trước hắn chỉ là muốn nhanh chóng đem tinh thần huynh đệ giết chết, nhưng không có lưu ý tinh thần huynh đệ trong tối động tác, lần này, ủ thành đại họa. Đương nhiên, điều này cũng tại không được chiến khung. Bởi vì tinh thần huynh đệ dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, chiến khung muốn giết chết bọn hắn, cũng không khả năng để bọn hắn không có nửa điểm phản ứng liền đem bọn hắn giết chết. Tựa như chiến khung đối phó Phùng Diễm lúc, Phùng Diễm là bị cái kia trưởng ấn uy năng áp chế không thể động đậy, nhưng nếu như hắn nguyện ý, hắn trong tối đưa tin, làm chút mờ ám vẫn là có thể. Chiến khung cũng vô pháp ngăn cản. Chứng kiến chiến khung hối hận không cam lòng giáng dấp, thiên trùng tôn giả cũng âm thầm cắn răng, trong lòng tức giận cũng không tiện phát tác. Hắn cũng đến từ nguyên giới, tại nguyên giới cũng kết giao rất nhiều cường giả, trước đó tinh thần huynh đệ đem tin tức lan rộng ra ngoài, hắn cùng bạn thân giao lưu lúc, cũng nghe nói chuyện này, lúc này giận dữ. Bởi vì hắn thiên tân vạn khổ mới tìm được cửu hàng quốc độ vị trí, chật thật vất vả giả mạo cửu hàng sứ giả, có thể tại cửu hàng quốc độ bên trong tùy ý làm bậy, thậm chí còn hắn còn bả chú ý đánh tới cửu hàng quốc độ trong truyền thuyết món kia trí bảo trên người. Chỉ là hắn siêu tầm thật lâu, một mực không có tìm được món kia trí bảo hạ lạc. Nhưng hắn dù sao vẫn là sứ giả, chỉ cần không có bị người vạch trần, hắn sẽ chả có rất lớn cơ hội. Nhưng bây giờ, nguyên giới đã đem cửu hàng quốc độ ở nơi này chuyển sôi sùng sục. Chỉ có cửu hàng quốc độ cùng nguyên giới cường giả vừa tiếp xúc, lập tức sẽ bị biết cửu hàng đã vẫn lạc tin tức, đến lúc đó thân phận của hắn lập tức cũng sẽ bị vạch trần. Có thể nói, hắn tính toán, đã hoàn toàn phá toái. Hiện tại thừa nguyên giới cường giả cũng không có đến nơi trước đó, hắn còn có chút cơ hội. Sứ giả đại nhân, cửu hàng quốc độ không gian truyền tống thông đạo một bại lộ, trước đây quốc chủ tại nguyên giới lưu lạc lúc kết xuống những cái kia cửu địch sợ rằng sẽ lập tức chen nhau lên. Trước đây quốc chủ đại nhân cường đại, tốc độ càng là nguyên giới đệ nhất, không ai dám trêu chọc chúng ta, nhưng bây giờ quốc chủ đại nhân không có ở đây, những cái kia cửu địch chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này, ta cửu hàng quốc độ tùy thời có triệt để diệt vong nguy cơ, lúc này, cũng chỉ có quốc chủ đại nhân tự mình trở về, mới có thể giải cứu chúng ta. Sứ giả đại nhân, Xin ngươi lập tức liên hệ quốc chủ, mời hắn cần phải đúng lúc gấp trở về chiến khung, lo lắng nói. Hết cách rồi, hắn không thể không lo lắng. Dù sao trước đây Cửu Hằng kết xuống cửu địch quá nhiều. Cũng là bởi vì Cửu Hằng ỷ vào tốc độ của hắn vô địch, đứng ở bất bại chi địa, cho nên chém giết tranh đoạt lên tài nguyên đến, Cửu Hằng đều là vô cùng bá đạo, nguyên giới rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả đều ăn qua Cửu Hằng thua thiệt. Cửu Hằng nếu tại, cái kia còn tốt, Cửu Hằng quốc độ một dạng không ai dám trêu chọc. Nhưng nếu như Cửu Hằng không có ở đây, kết quả kia khả năng liền khác biệt. Trên thực tế, chiến khung không biết. Cửu Hằng đã sớm vẫn lạc, trước đây Cửu Hằng những cái kia cửu địch, đã sớm chờ lấy cầm Cửu Hằng quốc độ khai đao, hiện tại biết rõ Cửu Hằng quốc độ vị trí, mỗi một người đều đã xoa tay chạy tới. Nhường quốc chủ gấp trở về. Thiên trùng tôn giả trong lòng căng thẳng, có thể trên mặt nổi lại cau mày nói, quốc chủ hiện tại tại đây nguyên giới nguy cơ chỗ, từng bước nguy cơ, mấy năm nay đều không thể phân tâm. Coi như là ta cũng vô pháp liên lạc với hắn, muốn hắn đúng lúc gấp trở về, sợ rằng không được. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Chiến khung lòng nóng như lửa đốt. Thật tinh thần huynh đệ truyền đi tin tức cũng không phải chỉ là Cửu Hằng quốc độ vị trí cụ thể đơn giản như vậy. Tối trọng yếu là bọn hắn còn nói Cửu Hằng quốc độ bên trong có một kiện trong truyền thuyết trí bảo. Món kia trí bảo có người nói liền thánh cảnh cường giả đều trông mà thèm tâm động, cho nên hiện tại toàn bộ nguyên giới đều hành động. Vô số cường giả đều hướng nơi đây chạy tới. Thiên trùng tôn giả trầm giọng nói. Cái gì? Chiến khung lại là cả kinh, đáng chết tinh thần huynh đệ, bọn hắn đây là chuyện thiếm, ta Cửu Hằng quốc độ nào có loại kia trí bảo. Cho dù có, đã từ lâu bị quốc chủ mang đi, trước đây quốc chủ trên người thật là người mang vài kiện trí bảo, ta có thể Cửu Hằng quốc độ làm sao sở hữu loại kia trí bảo. Chiến khung vội la lên. Không có. Thiên trùng tôn giả hơi biến sắc mặt, chiến khung, ngươi xác định Cửu Hằng quốc độ bên trong không có món kia trí bảo. Đương nhiên. Chiến khung gật đầu. Hiện tại đã đến ta Cửu Hằng quốc độ sống còn thời khắc, nếu là có, ta sẽ không chút do dự lấy ra giao cho những cái kia nguyên giới cường giả, chỉ hy vọng bọn họ không cần tiến vào Cửu Hằng quốc độ, có thể mấu chốt là, ta căn bản cũng không biết món kia trí bảo chuyện. Thiên trùng tôn giả sắc mặt tâm trầm. Hắn từ chiến khung trên nét mặt cũng nhìn ra được, chiến khung cũng không có nói xạo. Hắn xác thực không biết món kia trí bảo chuyện. Kỳ quái, món kia trí bảo đến tột cùng có tồn tại hay không? Thậm chí ngay cả Cửu Hằng quốc độ hiện nay địa vị tối cao chiến khung cũng không biết. Thiên trùng tôn giả âm thầm cau mày. Chiến khung tại Cửu Hằng quốc độ địa vị lúc đó cùng quốc chủ Cửu Hằng phía dưới, theo đạo lý món kia trí bảo bí mật, trừ Cửu Hằng ở ngoài, cũng chỉ có một mình hắn biết rõ, có thể hiện thực là, chiến khung một dạng không biết. Không xong, vốn còn muốn từ nơi này chiến khung trong tay đạt được món kia trí bảo tin tức, nhưng bây giờ liền chiến khung cũng không biết, đợi thêm một hồi, chờ nguyên giới vô số cường giả phủ xuống. Thân phận ta nuốt một cái xuyên, ta liền không có bất kỳ cơ hội. Thiên trùng tôn giả không cam lòng. Vì đạt được Cửu Hằng quốc độ món kia trí bảo, hắn kế hoạch rất nhiều năm, trước đây vì tìm Cửu Hằng quốc độ truyền tống đường hầm không gian vị trí, hắn cũng trả giá rất. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù ở Cửu Hằng quốc độ bên trong đạt được không ít chỗ tốt, nhưng hắn muốn có được nhất món kia bảo vật, lại không có nửa điểm tin tức. Chiến khung, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước đây quốc chủ đi cùng với ngươi lúc, có hay không đã nói với ngươi một ít che giấu sự tình? Hoặc là giao cho ngươi một ít đặc thù đồ vật. Thiên trùng tôn giả lại hỏi. Cái này chiến khung cao mày, cẩn thận nhớ lại một chút, vẫn như cũ lắc đầu. Trước đây quốc chủ là đột nhiên tiêu thất ly khai, ngẫu nhiên qua một đoạn thời gian, hắn trực tiếp đưa tin cho ta nhường ta lập tức đem Cửu Hằng quốc độ ở nơi này rời đi mà còn toàn bộ phong bế. Theo liền không có tin tức gì, còn như chuyện khác hắn căn bản cũng không có nửa câu khai báo. Còn như đặc thù đồ vật chiến khung nhưng có chút do dự. Nhanh, nói tiếp. Thiên trùng tôn giả có chút khẩn cấp. Quốc chủ trước đó cũng không có giao cho ta bất luận cái gì đặc thù đồ vật, bất quá tại ta Cửu Hằng quốc độ bên trong, một mực liền tồn tại một chỗ không gian đặc thù. Chiến khung do dự hồi lâu, cuối cùng hồi đáp nói. Hả, cái gì không gian? Thiên trùng tôn giả liền hỏi tới. Sứ giả đại nhân, thật ngay mới vừa rồi, ta lại tìm đến một gã khác ngoại tộc, tên kia ngoại tộc Thiên Phu Cao, đối ta Cửu Hằng quốc độ cũng không có địch ý, lại hắn lại thuộc về Đại Chu Hoàng Triều trận doanh. Cho nên ta cũng không có giết hắn, mà là đưa hắn giam giữ đến thiên ma ngục ở giữa. Chiến khung nói. Thiên ma ngục. Thiên trùng tôn giả nhãn tình sáng lên, tên kia ngoại tộc, thực lực như thế nào? Tuy chỉ là bản nguyên tôn giả, nhưng chiến lược sánh ngang đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Chiến khung đúng sự thật nói. Ừm. Thiên trùng tôn giả lúc này vui vẻ, cái kia thiên ma ngục lại có thể giam giữ đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Thiên trùng tôn giả lúc này cho rằng cái kia thiên ma ngục rất không tầm thường. Bởi vì đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, toàn lực bạo phát uy năng đáng sợ đến bực nào, đoán chừng cũng chỉ có cực phẩm không gian loại trí bảo mới có thể chấn áp hắn.

là không có tư cách tới tìm ta trưởng lão viện phiền phức. Tất cả mọi người gật đầu. Bằng vào hiện tại phủ xuống những cái kia nguyên giới cường giả, nói thật ra, cũng không phải Cửu Hằng Quốc Độ đối thủ. Dù sao Cửu Hằng Quốc Độ tồn tại nhiều năm như vậy tuế nguyệt, căn cơ không gì sánh được thâm hậu, lại Cửu Hằng Quốc Độ từ trước đến nay không gì sánh được bình tĩnh, rất ít tồn tại chém giết. Điều này cũng làm cho nhường Cửu Hằng Quốc Độ có rất ít cường giả vẫn lạc. Lâu ngày, Cửu Hằng Quốc Độ tích lũy cường giả số lượng đã đạt được một cái phi thường kinh người trình độ. Nếu nói là thiên địa tôn giả số lượng, sợ rằng nguyên giới bất kỳ bên nào siêu cấp thực lực đều không thể cùng Cửu Hằng Quốc Độ sánh ngang. Dù sao nguyên giới quanh năm chém giết, sinh ra cường giả nhiều, nhưng chết đi cường giả càng nhiều, mà Cửu Hằng Quốc Độ một mực rất bình tĩnh, từ từ tích lũy hạ xuống, cường giả càng ngày càng nhiều. Bất quá tương đối đứng đầu cường giả số lượng, Cửu Hằng Quốc Độ vẫn là so ra kém nguyên giới. Bởi vì cường giả chân chính, phần lớn là tại giữa chém giết trưởng thành sinh ra, không có chém giết, Cửu Hằng Quốc Độ sinh ra siêu cấp cường giả tỷ lệ cũng đáng thương em bé. Chúng ta bây giờ nhường, một mặt là giảm thiểu không tất yếu tổn thất, về phương diện khác cũng là vì tự chúng ta cái này phương tích xúc càng nhiều lực lượng, ta tin tưởng không bao lâu nữa, nguyên giới đại lượng cường giả chạy tới, chẳng mấy chốc sẽ tụ tập cùng một chỗ, sau đó tìm tới trưởng lao chúng ta viện, mà lúc này đây chúng ta cũng nhất định phải đem toàn bộ Cửu Hằng Quốc Độ lực lượng tích xúc cùng một chỗ, đến lúc đó, coi như là nguyên giới những cái kia siêu cấp thế lực, muốn động. Chúng ta Cửu Hằng Quốc Độ, cũng phải cân nhắc một chút. Chiến cũng nói, mọi người chung quanh cũng đều gật đầu. Cửu Hằng Quốc Độ rất nhiều thế lực cũng tương đối phân tán, nhưng sở hữu thế lực đều là nghe theo trưởng lão viện phân phó. Trưởng lão viện ra lệnh một tiếng, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn đem toàn bộ Cửu Hằng Quốc Độ lực lượng đều tụ chung một chỗ, cố lực lượng kia, nhưng cũng không thể khinh thường. Đại trưởng lão, nếu như chúng ta cái này phương né tránh, có thể nguyên giới những cường giả kia còn như trước đối người chúng ta trắng trợn tàn sát đâu? Thiên Cửu lúc này mở miệng hỏi. Ai dám dạng này, liền giết hai chiến khung sát khí như hồng. Tại ta Cửu Hằng Quốc Độ con dân chưa từng chủ động trêu chọc bọn hắn tình huống dưới, bọn hắn ai dám trắng trợn tàn sát, bất kể là ai, cho dù là vô địch thiên địa tôn giả, ta cũng muốn hắn chết tại ta Cửu Hằng Quốc Độ cảnh nội. Giết gà dọa khỉ, hung hăng kinh sợ bọn hắn. Chương 45, cường giả hội tụ. Tất cả trưởng lão còn có Cửu Hằng Quốc Độ những cái kia đứng đầu cường giả rất nhanh tán đi, nhưng bọn họ mang đi còn có đến từ toàn bộ Cửu Hằng Quốc Độ tầng cao nhất mệnh lệnh. Đó chính là nhượng bộ. Sở hữu Cửu Hằng Quốc Độ con dân, sở hữu người tu luyện, nhìn thấy ngoại tộc, không thể chủ động nên chiến, chỉ có thể nhượng bộ. Đồng thời Cửu Hằng Quốc Độ cảnh nội sở hữu đại lượng đứng đầu cường giả trong tối cũng nhận được hội tụ tại trưởng lão viện mệnh lệnh, vô số đứng đầu cường giả chen chúc hướng trưởng lão viện chạy tới, trong khoảng thời gian ngắn, trưởng lão viện là có thể tích xúc lên nhường nguyên giới bất luận cái gì siêu cấp thực lực cũng không dám khinh thường lực lượng. Một tòa cung điện bên trong, chỉ có 3 người. Chiến khung, Lịch Hành cùng Kiếp Lao Nhân. Chiến khung, chúng ta mặc dù hội tụ toàn bộ Cửu Hằng Quốc Độ đỉnh tiêm lực lượng, nhưng nguyên giới mênh mông, ngươi nên so với chúng ta rõ ràng hơn, ngươi nói chúng ta có nắm chắc sao? Kiếp Lao Nhân thản nhiên nói. Chiến khung cau mày, hai vị, có chuyện, trước đó ta cũng không nói gì, thật lần này nguyên giới những cường giả kia cũng không phải là ngoại ý muốn xông vào, cũng không phải là hướng ta Cửu Hằng Quốc Độ đến, bọn hắn chân chính mục là vì một kiện chí bảo. Chí bảo? Kiếp Lao Nhân sửng sốt. Cái gì chí bảo? Lịch Hành thì hỏi tới. Một kiện liền quốc chủ cấp bậc kia đều sẽ tâm động siêu cấp chí bảo. Chiến khung nói, bất quá món kia chí bảo đến tột cùng ở đâu, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Kiếp Lao Nhân cùng Lịch Hành đều sửng sốt. Toàn bộ Cửu Hằng Quốc Độ, chỉ có quốc chủ một người biết rõ, bất quá ta có thể suy đoán, món kia chí bảo, khả năng cùng Thiên Ma Ngục có quan hệ. Chiến khung ngẩng đầu lên. Thiên Ma Ngục? Kiếp Lao Nhân cùng Lịch Hành đều âm thầm khiếp sợ. Đối Thiên Ma Ngục, bọn hắn cũng không xa lạ, bọn hắn có biết, Thiên Ma Ngục ở giữa có thể về rất nhiều đứng đầu cường giả, bên trong thậm chí còn không thiếu có bọn hắn cấp bậc này tồn tại. Nguyên giới cường giả chẳng mấy chốc sẽ hội tụ vào một chỗ, sau đó ép hỏi chúng ta về món kia chí bảo hạ lạc, ta nói không biết, câu trả lời này chắc chắn sẽ không để bọn hắn thỏa mãn, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ động thủ đại khai sát giới. Chiến khung sắc mặt ngưng trọng. Kiếp Lao Nhân cùng Lịch Hành cũng đều âm thầm gật đầu. Nguyên giới cường giả đối món kia chí bảo rất coi trọng. Cho nên lần này phủ xuống đứng đầu cường giả sẽ có rất nhiều, nói không chừng liền vô địch thiên địa tôn giả đều sẽ có rất nhiều vị, bởi vì đến lúc đó muốn thật động thủ, chúng ta Cửu Hằng Quốc Độ phần thắng cũng không lớn, nhưng là chưa chắc không có thủ thắng cơ hội, cho nên ta tìm hai vị đến đây, chính là muốn cùng hai vị bố trí một chút, chờ chân chính động thủ lúc đang chém giết, chúng ta cấp cho nguyên giới cường giả đánh một trở. Tay không kịp, tốt nhất vừa động tay là có thể giết chết bọn hắn một hai vị vô địch thiên địa tôn giả, dạng này bên ta sĩ khí tăng nhiều, thì có hy vọng thắng. Chỉ có thể thắng lần này, nguyên giới thế lực này muốn xúc tích lực lượng lần tiếp theo phủ xuống đến ta Cửu Hằng quốc độ liền cần một đoạn không ngắn thời gian, mà trong khoảng thời gian này, đủ ta đem truyền tống đường hầm không gian chuyển rời đến địa phương khác. Chiến khung trịnh trọng nói. Chiến khung, cái kia truyền tống đường hầm không gian, vì sao chỉ có thể rời đi, liền không thể triệt để đóng cửa sao? Kiếp lao nhân hỏi. Không thể. Chiến khung lắc đầu, cái kia truyền tống đường hầm không gian là quốc chủ tự mình bố trí, trừ quốc chủ ở ngoài, căn bản không có người thứ hai có thể mang nó đóng cửa, ta trước kia cũng chỉ có thể đưa nó ảnh tàng mà thôi. Kiếp lao nhân cùng lịch hành đều như mày. Nếu như không đem cái kia không gian truyền tống thông đạo đóng cửa, coi như lần nữa rời đi, một dạng có buồn phiền ở nhà, bởi vì ai cũng khó bảo đảm kiểm chứng, lần tiếp theo liền sẽ không có người ngoài ý muốn phát hiện cái kia đường hầm không gian tồn tại. Đối chiến khung, ngươi vừa mới nói đến thiên ma ngục. Thiên ma ngục ở giữa cần phải giam giữ đại lượng cường giả mới là, hiện tại cục diện này, ngươi hoàn toàn có thể mang bọn hắn thả ra, nhường hắn cùng với chúng ta cùng nhau đối địch, những cái kia bị giam người tuy nói đã từng đều rất điên cuồng, thậm chí tội ác tày trời, nhưng dù sao cũng là ta Cửu Hằng quốc độ chi nhân, bọn hắn hẳn là sẽ biết lý lẽ, theo chúng ta đứng chung một chỗ. Nghịch hành nói, xác thực, đáng tiếc chiến khung lắc đầu, ta trước đây đều là khu động thiên ma tinh tới giam giữ cùng thả ra tội phạm, nhưng trước đây không lâu, sứ giả đại nhân đi thiên ma ngục, đem thiên ma tinh cũng mang đi, ta bây giờ căn bản vô pháp thả ra thiên ma ngục ở giữa tội phạm. Cái gì? Nghịch hành sắc mặt biến được xấu hổ. Sứ giả đại nhân, cái gì sứ giả? Kiếp lao nhân nhưng là cao mày. Nghịch hành cũng nghi hoặc. Sứ giả đại nhân, chính là tại trước đây không lâu phụng quốc chủ mệnh lệnh phủ xuống tại ta Cửu Hằng quốc độ, hắn vậy cũng đến từ nguyên giới, mang đến quốc chủ đại nhân ý chí cùng mệnh lệnh, mấy năm nay, chúng ta đều nghe lệnh ý đi, bởi vì chỉ có một mình hắn có thể liên lạc với quốc chủ. Chiến cung nói. Ồ, nghịch hành cùng kiếp lao nhân đều như mày. Quốc chủ sứ giả. Chiến cung, ngươi cũng biết thật hay giả? Nghịch hành hỏi. Chắc là thật. Dù sao hắn mang đến quốc chủ đại nhân tín vật. Chiến cung nói. Quốc chủ tín vật. Nghịch hành cùng kiếp lao nhân khẽ gật đầu. Nếu như là lời như vậy, thật có vài phần có thể tin. Sứ giả đại nhân nói thiên ma ngục khả năng cùng món kia trong truyền thuyết trí bảo có quan hệ, cho nên mang theo thiên ma tinh đi thiên ma ngục, ta hiện tại cũng vô pháp liên lạc với hắn. Chiến cung nói. Nghịch hành cùng kiếp lao nhân hai mặt nhìn nhau, hai người đều rất bất đắc dĩ. Hết cách rồi. Nguyên bản còn muốn dựa vào thiên ma ngục ở giữa những cường giả kia vì trợ lực, nhưng hiện tại bọn hắn căn bản là không có cách đem cái này chút trợ lực đem thả đi ra. Không có thiên ma ngục ở giữa những phạm nhân kia, mặc dù ít rất lớn trợ lực, nhưng dù sao tự chúng ta cũng có rất cường lực suy tính, chỉ cần hảo hảo bố trí mưu đồ, chưa chắc liền không thể thắng. Chiến khung mở miệng, lúc này liền bắt đầu cùng nghịch hành, kiếp lao nhân bắt đầu bố trí mưu đồ đứng lên. Cửu Hằng quốc độ, Lai Nhân Thành. Tòa thành thị này đã sớm thành một mảnh tử thành, nguyên bản ở tại bên trong thành đại lượng bình dân còn có những người tu luyện kia, hoặc là đã thoát được xa xa, hoặc là thì là bị toàn bộ tàn sát, vì vậy hiện tại toàn bộ Lai Nhân Thành đều âm u đầy tử khí. Mà bây giờ chiếm giữ cái này Lai Nhân Thành, chính là đến từ nguyên giới mộng tộc vô số cường giả. Mộng tộc, coi như nguyên giới một trong bá chủ, lúc này lại là mộng tộc lao tổ Mộng Ân tự mình hạ lệnh, vì vậy hôm nay tới đây Cửu Hằng quốc độ đội hình không gì sánh được mạnh mẽ. Một vị vô địch thiên địa tôn giả, cộng thêm 10 vị cực hạn thiên địa tôn giả, còn như đỉnh tiêm thiên địa tôn giả số lượng càng nhiều. Đáng sợ như thế đội hình, tại Cửu Hằng quốc độ bên trong trừ phi cùng trưởng lão viện bạo phát chân chính đại chiến, bằng không là hoàn toàn có thể đi ngang. Mà mộng tộc ra tay cũng phi thường ác, mới vừa phủ xuống, liền trực tiếp tàn sát một phương thành thị vì trụ sở tạm thời, đến đây cứu viện trưởng lão viện những cường giả kia đồng dạng đều bị mộng tộc toàn bộ giết chết. Lai Nhân Thành thành chủ phủ, bên trong đại điện vô số cường giả hội tụ. Ha ha, Vân Sĩ, Lạc Gia, Tuyệt Diệp, Lam Hổ, các ngươi bốn vị cũng đều tới. Ngồi một chút ngồi. Hắc Mãng, không nghĩ tới ngươi cái này con đại mãng xà cũng đến Cửu Hằng quốc độ tới. Hắc Mãng tôn giả, ngươi không phải rất từ lâu trải qua liền chết. Lao quái vật, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Hừ, các ngươi chết, ta đều chết không được. Trong đại điện, một mảnh ồn ào náo động. Mà ở đại điện phía trên nhất, tồn tại một gã người mặc bạch bào nho nhã trung niên nam tử, tay chống chính mình một bên giá rẻ, một bộ lười biếng tư thế quan sát phía dưới. Cứ việc cái này bạch bào nho nhã trung niên không có chút nào ra phi thường cường đại khí tức, nhưng ở trang bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn lúc, thần sắc đều vô cùng cung kính, coi như là cái kia Vân Sĩ tôn giả, Hắc Mãng tôn giả giống như vậy. Nửa ngày, làm trên đại điện vị trí trên cơ bản toàn bộ ngồi đầy sau đó, cái kia bạch bào nho nhã trung niên mới chậm rãi đem thân thể chính lên, nụ cười lạnh lùng chư vị, biệt lai vô dạng. Bái kiến Mộng Hoang đại nhân, phía dưới vô số cường giả đều trực tiếp không người. Mộng Hoang, đến từ Mông tộc siêu cấp cường giả, ngàn tỷ năm trước chính là vô địch thiên địa tôn giả cấp độ, một mực vì Mông tộc tọa trấn thiên địa chiến trường, chính là Mộng tộc một gã cực mạnh chiến lực, danh khí phi thường lớn. Mà phía dưới những người kia đều là lệ thuộc Mộng tộc dưới trướng thế lực khắp nơi cường giả, giống như Vân Sí tôn giả, Lạc Gia tôn giả đám người, tuy nói không phải là Mộng tộc chi nhân, nhưng cũng là Mộng tộc dưới trướng thế lực, nghe theo Mộng tộc điều khiển. Tại trước đây không lâu, Mộng tộc đem Lai Nhân Thành tàn sát sau đó, Mộng Hoang liền trực tiếp tản ra gấp gáp sở hữu Mộng tộc dưới trướng cường giả mệnh lệnh, thế là Mộng tộc dưới trướng đã phủ xuống đến Cửu Hằng quốc độ sở hữu cường giả, đều hội tụ đến Lai Nhân Thành. Bạch bào nho nhã trung niên Mộng Hoang nhìn xung quanh phía dưới sở hữu khí tức. Không sai, xem ra Cửu Hằng quốc độ bên trong món kia chí bảo sát thực rất có lực hấp dẫn, dĩ nhiên hấp dẫn ta Mộng tộc dưới trướng nhiều như vậy cường giả, liền Hắc Mãng tôn giả ngươi cái này chết không biết bao nhiêu năm láo ra hỏa, dĩ nhiên cũng đều xuất hiện. Mộng Hoang cố ý nhìn xem phương gia kia đen kịt, hai mắt cùng độc xà con ngươi nam tử liếc mắt. Mộng Hoang đại nhân khen nhầm. Hắc Mãng tôn giả cười một tiếng, nụ cười giống như rắn độc. Tốt, dĩ nhiên có tới không sai biệt lắm, vậy thì trực tiếp lên đường đi. Mộng Hoang nói. Xuất phát. Cái gì xuất phát? Đi đâu? Phía dưới tất cả mọi người là sửng sốt. Mộng Hoang đại nhân, ngài là muốn hiện tại liền đi trưởng lão kia viện? Hắc Mãng tôn giả cau mày hỏi. Không sai. Mộng Hoang gật đầu. Có thể trưởng lão viện cũng không dễ chê ơ, bằng vào chúng ta bây giờ tích xúc những lực lượng này, có thể làm cho trưởng lão viện khu phục sao? Hắc Mãng tôn giả tiếp tục nói. Ha ha, vẹn vẹn chỉ là một phương thiên địa bí cảnh mà thôi, cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu? Ta Mộng tộc tại nguyên giới đều là nhất đẳng siêu cấp bá chủ, sẽ còn đem cái này nho nhỏ trưởng lão viện để vào mắt, huống chi lần này còn có chư vị trợ giúp, bằng vào ta chờ hiện tại đội hình, diệt một cái trưởng lão viện lại coi là cái gì? Mộng Hoang khinh thường cười một tiếng. Nghe được Mộng Hoang lời nói, phía dưới những cường giả kia tất cả đều xem một chút xung quanh, chợt cũng đều cười gật đầu. Xác thực, ở đây vô số cường giả hội tụ vào một chỗ, đội hình đã rất mạnh. Chỉ là cực hạn bản nguyên tôn giả thì có không thua 30 vị, đỉnh tiêm thiên địa tôn giả càng là vô số kể, mà còn có Mộng Hoang vị này vô địch thiên địa tôn giả, liền mang theo Hắc Mang tôn giả, Vân Sí tôn giả những thứ này tại cực hạn thiên địa tôn giả ở giữa đều thuộc về cực mạnh. Có thể nói gần với vô địch thiên địa tôn giả đứng đầu cường giả, đội hình này đã so nguyên giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực còn muốn đáng sợ một ít. Có dạng này đội hình, bọn hắn cũng tràn đầy tự tin. Đã như vậy, vậy thì mời Mộng Hoang đại nhân hạ lệnh a. Hắc Mãng tôn giả cũng là cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ sẽ lên đường Mộng Hoang hạ lệnh. Lúc này Lai Nhân Thành vô số cường giả trực tiếp lên đường đi trước trưởng lão viện mà đi. Chương 46, ta tới gánh. Mộng Hoang đám người dọc theo đường đi hoành hành vô kỵ, không gì sánh được rêu rao. Mà mấy trăm vị cường giả hội tụ vào một chỗ, bên trong thấp nhất đều là cao đẳng thiên địa tôn giả, còn rất nhiều đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, liền cực hạn thiên địa tôn giả đều biết 10 vị, đáng sợ như thế đội hình hội tụ vào một chỗ hình thành cái kia cổ uy áp quả thực kinh thiên động địa. Dọc theo đường đi, vô số người trở nên sợ hãi. Mặc kệ là Cửu Hằng quốc độ những cái kia thổ dân, vẫn là phủ xuống những cái kia nguyên giới cường giả chứng kiến Mộng Hoang đám người loại khí thế này ồn ào dáng vẻ, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cửu Hằng quốc độ thổ dân là khiếp sợ những thứ này ngoại tộc cường đại, mà nguyên giới những cường giả kia thì là khiếp sợ Mộng Hoang bọn hắn cử động. Là Mộng tộc. Là Mộng tộc cường giả, bọn hắn muốn tại cái gì? Xem ra, bọn họ là hướng trưởng lão viện đi. Chỉ bằng bọn hắn Mộng tộc cùng dưới trướng thế lực, liền dám cùng trưởng lão viện gọi nhịp. Bọn hắn thật lớn mật, bất quá đội hình sát thực rất mạnh. Không để ý tới người khác nghị luận cùng khiếp sợ, Mộng Hoang đám người không kiêng nể gì cả chạy đi, thậm chí còn không ngừng thi triển thuần gì, tốc độ tự nhiên rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện ở trưởng lão viện tiền phương. Cách xa nhau thật xa, trưởng lão viện vô số cường giả liền nhận thấy được Mộng Hoang bọn hắn cái kia hùng hổ khí tức. Nhanh như vậy liền chạy tới. Chiến khung đám người ở dưới khiếp sợ, cũng liền vội vàng lướt đi hội tụ vào một chỗ, rất nhanh trong hư không, song phương gặp nhau. Ha ha, chiến khung, nhiều năm không thấy. Ngươi ngược lại là phong thái như trước ca. Mộng Hoang cười nhạt nói. Ngươi là Mộng tộc Mộng Hoang. Chiến khung cũng rất gian nan mới đưa Mộng Hoang cho nhận ra. Hừ, không nghĩ tới trước đây chỉ là một cái mới vừa đột phá đạt được thiên địa tôn giả tiểu tử kia. Hiện tại cũng đã là vô địch thiên địa tôn giả. Chiến khung theo Cửu Hằng chinh chiến nguyên giới lúc, Mộng Hoang cũng sở hữu rất đại danh khí. Bởi vì Mộng Hoang chính là lúc đó Mộng tộc đệ nhất thiên tài. Tuy nói chiến khung với hắn rất ít giao tiếp, nhưng lẫn nhau cũng coi như nhận thức. Không nghĩ tới đều qua lâu như vậy,

Trường kiếm màu đỏ ngòm tựa hồ nhận thấy được chủ nhân nội tâm ý tưởng, thân kiếm cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động, một cổ như có như không sát ý lạnh như băng chậm rãi tản ra. Cửu Hằng quốc độ vô số cường giả cũng không nhịn được lui lại mấy bước, bọn hắn cũng nhìn ra chiến khung tựa hồ có cái gì không đúng. Làm sao chiến khung, nói Cửu Hằng chết, ngươi liền không nhịn được sao? Ngộng Hoang nhìn thấy chiến khung dáng vẻ nhưng là cười nhạt. Chiến khung ngẩng đầu liếc Ngộng Hoang liếc mắt. Ta rất nhiều năm đều chưa từng động thủ, ngày hôm nay ta muốn. Đại khai sát giới. Ngộng Hoang con ngươi co rụt lại, có thể chiến khung đã động. Chiến khung hóa thành một đạo huyết quang. Cái này đạo huyết quang trong nháy mắt trở thành thiên điệu tất cả. Một đạo huyết sắc kiếm ảnh không có chút nào dấu hiệu, trực tiếp xuất hiện tại Ngộng Hoang cổ trước đó. Cái gì? Ngộng Hoang quá sợ hãi. Hắn căn bản cũng không có chứng kiến cái này đạo huyết sắc kiếm ảnh là như thế nào sản sinh, nhưng hắn lúc này lại có thể rất rõ ràng cảm ứng được cái kia cổ đến từ ở sâu trong nội tâm thật lớn cảm giác nguy cơ. Ngộng Hoang toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt co lên. Ùng ùng. Ngộng Hoang vội vàng phía dưới lập tức đem chính mình cái kia vô địch thiên địa tôn giả chiến lực buộc phát ra, tại hắn bên ngoài thần trước đó càng là liên tiếp xuất hiện từng đạo năng lượng phòng ngự cháo, mà hắn cũng đồng thời thi triển vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng. Đạo kia huyết sắc kiếm ảnh trùng điệp rút đánh vào Ngộng Hoang trên người, mà chiến khung cánh tay đánh động, thuận thế lôi kéo. Cái này lôi kéo, lập tức đem huyết sắc kiếm ảnh cái kia khó tin sắc bén cho thể hiện xuất hiện. Ngộng Hoang từ miệng ngược hướng xuống, trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn vết thương ở giữa không ngừng tràn ra tiên huyết, mà Ngộng Hoang cũng tại dưới sự kinh hãi, thân hình vội vã lui nhanh mở ra. Ngươi, trốn không thoát chiến khung sát khí như hồng, đạo kia huyết quang lần nữa bắn ra. Trong nháy mắt thay đổi xuyên việt tất cả khoảng cách đi tới Ngộng Hoang trước người. Tốc độ này Ngộng Hoang ánh mắt hoảng sợ. Hắn đều không biết nên như thế nào miêu tả chiến khung tốc độ, trong nháy mắt đó tán phát ra, đạo kia huyết quang lóe lên liền đến trước người hắn. Quả thực khó tin. Cũng là vô địch thiên địa tôn giả, nhưng hắn tốc độ, tại sao lại nhanh chóng thành dạng này? Ngộng Hoang kinh hãi. Tại nguyên giới sở hữu vô địch thiên địa tôn giả bên trong, thực lực trên cơ bản đều là không kém nhiều. Có chỉ là am hiểu cùng không am hiểu phân chia. Giống như một số người am hiểu công kích uy năng, một ít thì am hiểu phòng ngự, cũng có am hiểu tốc độ các loại. Có thể không địch thiên địa tôn giả, đã là thiên địa tôn giả tối cường cấp độ, có thể xưng là vô địch, cái kia từng cái phương diện đều chắc là mạnh nhất. Cho dù có am hiểu, vậy cái này phương diện đừng vô địch thiên địa tôn giả cũng có thể chỉ là cường một chút mà thôi, sẽ không cường quá bất hợp lý. Nhưng bây giờ, chiến khung tốc độ liền cường quá bất hợp lý điểm. So Ngộng Hoang nhanh lên quá nhiều, nhất định chính là hai cái cấp độ. Không có khả năng, trừ phi là thánh cảnh, nếu không tốc độ làm sao có thể nhanh hơn ta bên trên nhiều như vậy. Ngộng Hoang trên mặt đều là không dám tin tưởng. Công kích uy năng cũng mạnh hơn ta quá nhiều. Có thể bỗng nhiên hắn trừng mắt. Thiên địa trật tự uy năng. Ngộng Hoang rốt cục nhận thấy được chiến khung kiếm ảnh ở giữa ẩn chứa cái kia đặc thù đồ vật. Đó là thiên địa trật tự. Hoàn chỉnh thiên địa huyền ảo. Đồng thời, còn có hoàn chỉnh thiên địa phép tắc. Thế giới, ngươi đã sáng chế thế giới. Ngộng Hoang kinh hãi nói. Ngươi bây giờ mới biết được. Chiến khung cười lạnh một tiếng, ngẫu nhiên hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đông xung quanh thiên địa biến hóa, một cái hoàn toàn mới thiên địa trực tiếp chiếm giữ không gian xung quanh, đem Ngộng Hoang cả người đều bao phủ ở bên trong. Ngộng Hoang nhất thời cảm giác được xung quanh thiên địa cái kia cổ kinh người ràng buộc. Thực sự là thế giới, ngươi. Đột phá thanh cảnh. Ngộng Hoang gắt gao nhìn chằm chằm chiến khung. Hừ, mang theo ngươi nghi vấn. Đi chết đi, chiến khung thi triển ra thực lực mạnh nhất. Cái kia huyết sắc kiếm ảnh lướt đi, uy thế kinh thiên động địa. Không Ngộng Hoang con ngươi trợn tròn, có thể cái kia huyết sắc kiếm ảnh lại trực tiếp phá vỡ hắn bên ngoài thân đủ loại phòng ngự, từ hắn cổ ở giữa trực tiếp chém qua. Đại lượng tiên huyết phun ra, chiến khung trường kiếm thuận thế một trận vung dậy, Ngộng Hoang trực tiếp bị chém giết. Vắng vẻ giống như chết. Toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Lúc này, mặc kệ là Ngộng tộc trận doanh, vẫn là Cửu Hằng quốc độ trận doanh sở hữu cường giả đều an tĩnh lại, đều khó có thể tin nhìn chằm chằm giữa hư không đạo kia thương lao thân ảnh. Ngộng Hoang đại nhân, chết. Ngộng tộc trận doanh những cường giả kia trong lòng khiếp sợ đều không thể diễn tả bằng ngôn từ. Đường đường vô địch thiên địa tôn giả, bị giết hết. Lại vừa mới cái kia một chỗ phát sinh thật nhanh, bọn hắn rất nhiều người đều chỉ chứng kiến chiến khung xuất thủ, còn không có triệt để phản ánh qua đây, Ngộng Hoang cũng đã chết. Vô địch thiên địa tôn giả, chết. Không có khả năng. Làm sao có thể? Vô địch thiên địa tôn giả, làm sao có thể sẽ bị cùng giai giết chết? Không có khả năng, đây không phải là thật. Toàn bộ thiên địa đều sôi trào. Có thể chiến khung căn bản cũng không để ý tới dạng này, hắn ánh mắt mang theo vô tận băng lãnh, nhìn về phía Ngộng tộc những cường giả kia. Liền chút người này, liền dám giết bên trên ta trưởng lão viện, muốn chết chiến khung hừ lạnh, theo sát tàn sát bắt đầu. Ùng ùng. cái kia tân thiên địa thay thế được không gian xung quanh, đem sở hữu ngộng tộc dưới trướng cường giả đều bao phủ ở bên trong. Hào hào hào. Thiên địa ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc thác nước, đầu này thác nước diện tích cực đại, trực tiếp phi nhanh mà ra, thác nước ở giữa ẩn chứa vô tận uy năng, còn có cái kia không gì sánh được sắc bén đáng sợ kiếm ý, trong nháy mắt liền nhảy vào ngộng tộc cường giả trận doanh ở giữa. Không tốt. Không. Hết. Ngộng tộc mấy trăm vị cường giả nguyên bản hội tụ vào một chỗ, đột nhiên cái kia thật lớn huyết sắc thác nước đánh tới, tốc độ thật nhanh, trực tiếp tại ngay trong bọn họ bộc phát ra uy năng, lần này xung quanh thì có đại lượng thiên địa tôn giả bị trực tiếp giết chết, không có bất kỳ sức phản kháng bị giết hết. Đồng thời thác nước kia tiếp tục tàn sát xuống dưới. Cháy mau. Mau trốn a. Không. Từng đạo đứng lên tiếng gào tổn thất vang vọng thiên địa, ngộ tộc dưới trướng những cường giả kia lúc này đều sợ đến hồn phi phách tán, nhao nhao bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên. Lạc gia, Tuyệt Diệp, Lam Hổ. Vân Sí tôn giả liền hô hô. Minh Bạch. Lạc gia tôn giả, Tuyệt Diệp tôn giả, Lam Hổ tôn giả đều nhưng, chợt mấy người đồng thời bạo phát. Bất bại ma thần. Ung ung. Bốn vị cực hạn thiên địa tôn giả liên thủ, uy năng trong nháy mắt bạo tăng, lúc này thiên địa ở giữa kịch liệt tầm vang đứng lên, đồng thời một tôn thật lớn nguy nga ma thần xuất hiện ở hư không, cái này ma thần hội tụ bốn vị cực hạn thiên địa tôn giả sở hữu uy năng, khí tức vô cùng tự nhiên cường đại. Mà trên thực tế, cái này bất bại ma thần chính là Vân Sí tôn giả bốn người tung hoành nguyên giới chân chính dựa vào. Bốn người bọn họ bình thường cùng một chỗ, chính là sinh tử bản thân, bốn người đã từng liên thủ sáng tạo tuyệt học, cái này bất bại ma thần chính là bên trong tối cường. Bốn người liên thủ, sở hữu uy năng đều hội tụ tại đây bất bại ma thần bên trong, nhường cái này bất bại ma thần lúc này chiến lực, tuyệt đối có thể sánh ngang một vị vô địch thiên địa tôn giả. Đi! Bất bại ma thần thật lớn trong miệng, phát sinh Vân Sí tôn giả thanh âm, cái này bất bại ma thần thật chính là Vân Sí tôn giả chủ đạo. Mà bất bại ma thần sau khi xuất hiện, căn bản là không có lá gan cùng chiến khung đi chém giết, mà là buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, muốn điên cuồng chạy trốn. Dù sao cái kia huyết sắc thác nước tàn sát tốc độ thật đáng sợ, lại chiến khung tốc độ ở đây không ai bằng, hắn tàn sát đứng lên, tốc độ hơi chút chậm, trên cơ bản liền chắc chắn phải chết. Bất bại ma thần điên cuồng phóng lên, nhưng hắn xông ra cũng không bao lâu, xôn xao. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm trực tiếp đánh vào bất bại ma thần trên người, uy năng đáng sợ nhường bất bại ma thần trực tiếp tan vỡ mở ra, lúc này lại hóa thành bốn đạo nhân ảnh, bốn người này đều vô cùng hoảng sợ. Quá mạnh mẽ. Chúng ta biến thành bất bại ma thần cụ bị vô địch thiên địa tôn giả chiến lực, có thể cái kia tùy ý thi triển ra công kích, liền trực tiếp đem ta bất bại ma thần phách tan vỡ, cái này uy năng, sợ rằng đã là thánh cảnh cấp bậc. Cái kia chiến khung, rất có thể là thánh cảnh cường giả. Mặc kệ hắn, mau trốn. Bốn người bọn họ điên cuồng chạy thục mạng, tại chung quanh bọn họ, khắp nơi đều là điên cuồng chạy trốn thân ảnh. Tại mộng tộc những cường giả kia trung ương. Hô hô hô. Cái kia thật lớn huyết sắc thác nước, liền cùng giết chóc như vòi rồng. Những nơi đi qua, thác nước ở giữa sẽ có lấy đại lượng kiếm ảnh lưu lọt mà ra, những thứ này kiếm ảnh, hoặc là phách, hoặc là cơ nhẹ, hoặc là kiếm trọn. Mỗi một kiếm đều mang vô tận huyền ảo, mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy năng đáng sợ. Kiếm ảnh chỗ qua, những cái kia cao đẳng thiên địa tôn giả, đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cơ hồ là chạm vào chết ngay lập tức, coi như là cực hạn thiên địa tôn giả cũng phải trọng thương, thậm chí vận khí không tốt, một hồi là trực tiếp bị giết hết. Ở bên cạnh, đệ tử Cửu Hằng Quốc Độ vô số cường giả đều sững sờ nhìn về phía trước trận kia tàn sát. Đại trưởng lao hắn. Đây không khỏi, cũng quá mạnh. Nguyên giới những cường giả kia, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ta có thể cảm giác được đến, nguyên giới những cường giả kia rất nhiều đều là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, thậm chí còn có không ít cực hạn thiên địa tôn giả, có thể đối mặt đại trưởng lão, giống nhau là không có lực phản kháng chút nào bị giết hết. Vô địch. Phần thực lực này, quả thực quá vô địch. Cửu Hằng Quốc Độ sở hữu cường giả đều nội tâm phân chấn. Bởi vì bây giờ tại tiền phương trắng trợn tàn sát, chính là bọn hắn cái này một phương, mà nguyên giới cường giả nhưng là bị vô tình tàn sát. Chương 48, bình tĩnh. Ta không thể chết. Đang bị tàn sát vô số cường giả bên trong, cái kia toàn thân làn da đen kịt, ánh mắt như độc xà nam tử cũng tại cực lực chạy thục mạng. Hắc Mãng Tôn giả. Tại mộng tộc vô số cường giả bên trong, cái này Hắc Mãng Tôn giả thực lực là gần với mộng hoang. Nhưng mà vừa mới chiến khung chiến lực bạo một phát, liền vô địch thiên địa tôn giả cấp độ ngộng hoàng đều bị đơn giản giết chết, cái này cũng trong nháy mắt hù dọa phá Hắc Mãng Tôn giả can đảm. Ta sống vô tận tuế nguyệt, cho tới nay, ta đều chú ý cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận chính mình đã bị giết chết. Lần trước ngoài ý muốn, ta thiếu chút nữa đã bị giết chết, cuối cùng mặc dù may mắn trốn một mạng, ta có thể cũng biết rõ thực lực của chính mình chưa đủ, cho nên ta chuyên tâm khổ tu trăm triệu năm,

cái này phá ngục cục biến thành bọn hắn duy nhất hy vọng. Bọn hắn đương nhiên muốn tin tưởng vững chắc chính mình hy vọng. Tốt, cái kia phá ngục cục ngươi đợi chút nữa lại nhìn, ta tới trước giới thiệu cho ngươi mấy người. Tử Minh lôi kéo Phùng Diễm đi tới một bên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thiên Đô Vanh Phá. Tại đây Ngục Vương Sơn đỉnh núi phía trên, tồn tại mấy bóng người phi thường đặc thủ, bọn hắn tùy ý ngồi ngay thẳng, xung quanh không người nào dám tới gần bọn hắn. Đến, ta giới thiệu cho ngươi. Tử Minh lôi kéo Phùng Diễm đầu tiên đi tới một gã tóc đen huyết bảo nam tử trước người, cái này tóc đen huyết bảo nam tử một mực nhắm chặt hai mắt, Phùng Diễm sau khi xuất hiện, ánh mắt hắn cũng không có mở ra. Vị này chính là Thanh Mục lão đại, cũng là ta Thiên Ma Ngục tất cả mọi người lão đại, cái này Thiên Ma Ngục là thuộc Thanh Mục lão đại thực lực tối cường. Tử Minh cười nói, Thanh Mục. Phùng Diễm ngẩn ra. Lúc này trước mắt tóc đen huyết bảo nam tử con mắt đã mở ra, lộ ra một đôi rực rỡ như là bảo sơn đôi mắt, cái này đối đôi mắt nhìn chăm chú vào Phùng Diễm. Phùng Diễm lúc này cảm giác mình rơi vào vô tận huyết hải bên trong, toàn thân đều đã bị ngập trời huyết sắc bao phủ. Có thể đột ngột Phùng Diễm thân hình chấn động, phục hồi tinh thần lại, lúc này Phùng Diễm mới phát hiện mình phía sau lưng đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Phùng Diễm lúc này kinh ngạc. Thật mạnh Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mắt tóc đen huyết bào nam tử, lại cũng lại không dám cùng đối phương ánh mắt nhìn thẳng. Thú vị tiểu tử kia. Tóc đen huyết bào nam tử nhàn nhạt liếc Phùng Diễm liếc mắt, lần nữa nhắm mắt lại. Phùng Diễm mồ hôi lạnh liên tục, một bên Tử Minh lại cười nói, thế nào, ngươi cũng đã phát hiện à? Phát hiện cái gì? Phùng Diễm ngẩn ra. Thanh Mục lão đại thực lực a. Tử Minh cười nói. Phùng Diễm lập tức phản ứng, lúc này sắc mặt ngưng trọng. Cái này Thanh Mục, vẹn vẹn liếc lây ta một cái, liền để ta thiếu chút nữa mê thất đi vào. Ta trước đó đối mặt chiến khung vị kia không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng vô địch thiên địa tôn giả, cũng không có như vậy cảm giác, thực lực của hắn. Phùng Diễm ánh mắt hoảng sợ. Ha ha, xem ra ngươi cũng đoán được, xác thực, Thanh Mục lão đại, chính là ta Thiên Ma Ngục đệ nhất cường giả. Đồng thời hắn chính là ta Thiên Ma Ngục duy nhất một cái siêu việt thiên địa tôn giả, đạt được cùng quốc chủ một dạng cấp độ siêu cấp cường giả. Tử Minh cười nói. Vượt qua thiên địa tôn giả. Phùng Diễm kinh hãi, chợt lập tức phản ứng kịp, xác thực, vừa mới như vậy cảm giác, cái này Thanh Mục, thật là thánh cảnh. Phùng Diễm đáy lòng cũng khẳng định, chỉ là hắn thật không ngờ, cái này Thiên Ma Ngục bên trong, lại vẫn nhốt một vị thánh cảnh cường giả. Làm sao có thể, thánh cảnh cường giả, coi như tại nguyên giới, đều là nhất đỉnh phong cường giả. Coi như là trước đây tung hoành thiên hạ, thậm chí là nguyên giới vô địch man đế, ám đế mấy người, tuy nói mạnh hơn một chút, mà dù sao cũng chỉ là thánh cảnh. Thánh cảnh, đã là nguyên giới đỉnh phong chi cảnh, cái này Thiên Ma Ngục, thậm chí ngay cả thánh cảnh cường giả đều mà đã đóng đạt. Phùng Diễm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Coi như là cực phẩm không gian loại trí bảo, tại thánh cảnh cường giả trước mặt cũng thuộc về không chịu nổi một kích, nhưng cái này Thiên Ma Ngục nhưng có thể đem một vị thánh cảnh cường giả một mực giam giữ ở trong đó, bực này năng lực. Phùng Diễm cũng không khỏi đem Thiên Ma Ngục cùng Cửu Hằng Quốc Độ theo như đồn đãi món kia trí bảo liên tưởng đến nhau. Phùng Diễm cảm thấy, nếu như Cửu Hằng Quốc Độ bên trong thật sở hữu món kia trong truyền thuyết lệnh thánh cảnh cường giả đều động tâm bảo vật lời nói, cái kia nên là cái này Thiên Ma Ngục. Đến, ta giới thiệu cho ngươi vị thứ hai, cũng chính là ta Thiên Ma Ngục bên trong đệ nhị cường giả. Cổ tự. Tử Minh lại lôi kéo Phùng Diễm đi tới một gã cả người như là một tòa núi nhỏ tráng hán nam tử trước mặt, tráng hán này nam tử vẻ mặt hung tướng. Có thể làm Phùng Diễm đi tới trước mặt hắn, lại cung kính kêu tiếng cổ tự đại nhân về sau, hắn cũng miễn cưỡng bài trừ một nụ cười tới. Đây là đệ tam cường giả, Vân Nương. Phùng Diễm lại đi tới một gã quần áo không gì sánh được bại lộ, dáng dấp tuyệt mỹ, lại không gì sánh được thành thục phu nhân trước mặt. Phụ nhân này tản mát ra làm lòng người động mùi thơm của cơ thể, cử chỉ nhấc chân ở giữa đều có vô tận sức mê hoặc. Khanh khách, tiểu soái ca, ngươi làn da bảo dưỡng thật đúng là tốt, rất trắng mềm, Vân Nương ta rất thích. Cái này tuyệt mỹ phu nhân tay ngọc vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve một chút Phùng Diễm gương mặt. Phùng Diễm muốn phản kháng, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện mình thân thể dĩ nhiên đã không thể động đậy. Cái này Vân Nương đã đem thiên địa huyền ảo đều hoàn toàn lĩnh ngộ, lại tối thiểu còn lĩnh ngộ không ít thiên địa trật tự. Phùng Diễm trong lòng khiếp sợ. Đây là đệ tứ cường giả. Tử Minh từng cái giới thiệu, liên tiếp giới thiệu 9 người, cộng thêm trước đó Thanh Mục, tổng cộng là 10 người. 10 người này cũng chính là toàn bộ Thiên Ma Ngục thập đại cường giả. Mà bên trong tiểu lấy Thanh Mục vi tôn, hết cách rồi, Thanh Mục đã đột phá đạt được thánh cảnh, thực lực này mạnh hơn xa hắn bất luận kẻ nào, không ai dám đối Thanh Mục bất kính, coi như hắn cựu đại cường giả cũng không dám. Cái này Thiên Ma Ngục, dĩ nhiên nuốt nhiều như vậy đứng đầu cường giả. Phùng Diễm cảm thấy khó tin. Vừa mới nghe Tử Minh giới thiệu, 10 vị người mạnh nhất bên trong, Thanh Mục chính là thánh cảnh, mà hắn 9 người, mỗi cái đều là vô địch thiên địa tôn giả. Cần biết, vô địch thiên địa tôn giả, tại nguyên giới đều vô cùng thưa thớt, coi như là Đại Chu Hoàng Triều, ngộng tộc như thế siêu cấp thế lực có thể hay không sở hữu 10 vị vô địch thiên địa tôn giả vẫn là khó nói, nhưng cái này thiên ma ngục ở giữa bị giam vô địch thiên địa tôn giả, thì có 9 vị, bên trong còn có một vị thánh cảnh, mặt khác những cái kia cực hạn thiên địa tôn giả càng là vô số kể, đây nếu là nói ra, đủ để rất nhiều người dọa cho giật mình. Nhưng trên thực tế Phùng Diễm không biết, thiên ma ngục ở giữa những cường giả này, đều là cửu hằng quốc độ trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống đứng đầu cường giả, bọn hắn mỗi cái thiên phú kinh người, trước đây coi như phạm phải tội lớn ngập trời, trưởng lão viện đều không đành lòng đưa bọn họ trực tiếp xử tử, mà là lựa chọn giam giữ. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, lại thiên ma ngục ở giữa vẫn luôn rất bình thản, trừ phi là chịu không được vô tận cô độc cùng dày vò lựa chọn tự bạo bỏ mình, bằng không sẽ không có người vẫn lạc, lâu này, tích lũy cường giả dĩ nhiên là nhiều. Lại thiên ma ngục còn có làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng phá ngục cục, cái này phá thiên cục không chỉ có là bọn hắn duy nhất có thể đi ra ngoài hy vọng, đồng thời cũng là một chỗ tu luyện thánh địa, tồn tại phá ngục cục tại, bọn hắn tốc độ tiến bộ cũng phi thường lớn. Vô tận tuế nguyệt hạ xuống, liền để thiên ma ngục hội tụ một nhóm lớn siêu cấp cường giả, những người này tùy tiện thả ra ngoài một vị, đều đủ để tại nguyên giới xông ra vô cùng danh khí, nếu như toàn bộ thả ra ngoài, cái kia đủ để khuấy động nguyên giới thế cục. Nhận thức thập đại người mạnh nhất sau đó, Tử Minh lại lôi kéo Phùng Diễm đi gặp hắn một ít thực lực rất mạnh lũ tù phạm. Ha ha, thân nhân, ngươi cũng đã biết ta ánh mặt trời. Diễm, ta là tại 130 triệu năm trước mới bị giam giữ, ta gọi Tể Hô, ngươi nên biết ta mới là. Thân nhân, tất cả mọi người phi thường thân mật cùng Phùng Diễm nói chuyện với nhau, điều này cũng làm cho Phùng Diễm cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cái này thiên ma ngục giam giữ tội phạm, cần phải đều là một ít cùng hung cực các nhân tài là. Nhưng vì sao bọn hắn cho ta cảm giác tựa hồ thật thân thiện? Phùng Diễm không rõ. Nhưng hắn không biết, những người này mặc dù cùng hung cực ác, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn tính cách đều cùng cổ quái mà thôi, nhưng bọn họ đều là tính tình thật, ai chọc bọn hắn liền liền giết, không chủ động treo chọc bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm phiền người khác, cái này có thể so với những cái kia âm hiểm tiểu nhân tốt hơn không biết được bao nhiêu lần. Tốt. Đống nhiên cái kia nhắm mắt ngồi tóc đen huyết bảo nam tử thanh mục mở miệng. Toàn bộ đỉnh núi lập tức an tĩnh lại. Không ai dám không nghe Thanh Mục mệnh lệnh. Diễm. Thanh Mục hai mắt mở ra, xem Phùng Diễm liếc mắt, ngươi là tân nhân, đối thiên ma ngục còn có cái này ngục vương sơn đều không hiểu. Hiện tại ngươi chính là đi trước cảm thụ một chút phá ngục cục à, đó mới là đối ngươi đồ vật trọng yếu nhất. Đúng. Phùng Diễm cung kính gật đầu. Diễm, ngươi đi đi. Tử Minh ở một bên cũng cười nói. Phùng Diễm gật đầu, chợt đi lên chỗ kia đài cao. Nhìn lấy trên đài cao cái này thật lớn ván cờ, Phùng Diễm lại nghi hoặc, đây không phải là ván cờ sao? Làm sao trên bàn cờ, không có quân cờ? Ngươi muốn quân cờ, tại bàn cờ biên giới bên trên cái kia bình ngọc ở giữa thì có, chỉ có cờ đen, phá ngục cục là để ngươi chính mình đi tới. Tử Minh tại dưới đài cao phương cười nói. Phùng Diễm khẽ gật đầu, chợt cũng chứng kiến bàn cờ biên giới cái kia thật lớn bình ngọc ở giữa tồn tại từng viên một đường kính chừng mười mấy trượng hắc sắc quân cờ. Cái này ván cờ lớn như vậy. Quân cờ dĩ nhiên cũng lớn như vậy. Phùng Diễm bĩu môi, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khu động bên trong một viên quân đen, nhắm ngay ván cờ một cái ban đầu vị trí, định rơi xuống. Ùng ùng. Tại Phùng Diễm quân cờ dự định muốn rơi xuống thời khắc, tại Phùng Diễm đối diện cái kia phương hư không bỗng ầm vang đứng lên, theo sát một đạo thật lớn thân ảnh mơ hồ đột ngột xuất hiện, đạo thân ảnh này thân cao chừng trăm trượng, thể tích thật lớn, do dự hắn chỉ là một cái bóng mờ, để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn cụ thể tướng mạo đến. Mà ở cái này bóng người to lớn bên cạnh, lại có lấy một đống chữ viết nhầm. Ừm. Chứng kiến cái này bỗng nhiên xuất hiện thật lớn thân ảnh mơ hồ, Phùng Diễm sững sờ, nhưng cái này lúc cái kia thật lớn thân ảnh mơ hồ như thiểm điện xuất thủ, một viên bạch sắc quân cờ đã rơi vào bản cờ vị trí trung tâm nhất. Nhất thời, thiên địa biến hóa, hình tượng chuyển động, Phùng Diễm trước mắt thế giới lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn xuất hiện ở một phương đều là hỗn độn thiên địa bên trong, mà ở cái kia thiên địa nơi cuối cùng, ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo đủ để thiên điệu tan vỡ khoảng cách tiếng oanh minh cấp tốc vang lên, Phùng Diễm chỉ cảm thấy trong đầu một trận ầm vang, suýt nữa đã bị cái kia thật lớn tiếng oanh minh cùng chân choáng đi qua, nhưng hắn dù sao tâm trí kiên nghị, bằng vào tiếng oanh minh không làm gì được hắn, có thể Phùng Diễm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, chợt vội vã đưa ánh mắt về phía cái kia tiếng oanh minh phát sinh nguyên địa. Chỉ thấy cái kia một mảnh hỗn độn phân cuối, tồn tại lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ, đang điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Rầm rầm. Hai bóng người cấp tốc giao thủ, mỗi một lần va chạm, đều phát sinh khó tin tiếng oanh minh, liền mang theo. Thình thịch. cái kia tùy ý phát ra năng lượng chỗ qua, tại cái kia hỗn độn ở giữa mơ hồ có thể thấy được sơn mạch to lớn dòng sông, trong nháy mắt tan vỡ trực tiếp bị đánh tan cùng vô hình. Hỗn độn bên trong, một mảng lớn vết nứt không gian xuất hiện, mà theo lấy hai người không ngừng chém giết, cái kia vết rách không ngừng phóng đại, rốt cục cũng không còn cách nào lại khuyết tán xuống dưới, thình thịch. Cái kia thật lớn vết rách trực tiếp bạo liệt mở ra, nhất thời toàn bộ thiên địa đều bị phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn, xung quanh hư không, thiên địa, tại đây nổ lớn ở giữa đều hóa thành bột phấn. Có thể cái kia lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ, đã tại điên cuồng chém giết. Làm sao có thể? Thậm chí ngay cả thiên, đều bị hoanh phá. Phùng Diễm trong mắt đều là chấn động. Chương 51, phá ngục cục. Phùng Diễm khó có thể áp chế trong lòng mình khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hai người chém giết giao chiến, thậm chí ngay cả thiên đô có thể trực tiếp hoanh phá. Cần biết, thiên địa diễn hóa vạn vật, có thể nói là tất cả thủy tổ, mà vững chắc trình độ cũng không thể tưởng tượng nổi. Tại nguyên giới, tuy nói những cái kia đứng đầu cường giả đều có thể làm được miễn cưỡng xé rách không gian, giống như những cái kia vô địch thiên địa tôn trọng, thánh cảnh cường giả, nếu như tận lực, giở tay nhấc chân ở giữa đem thiên địa xé rách ra không gian khổng lồ vết rách đều có thể, cần phải chân chính đem toàn bộ thiên địa hoanh phá, hình thành một cái lỗ thủng khổng lồ, căn bản cũng không khả năng. Nhưng mảnh hỗn độn này ở giữa tại đây chém giết hai đạo thân ảnh kia lại làm được, lại bọn hắn đều không phải có thể công kích xung quanh thiên địa, mà là tùy ý tràn ra tới năng lượng ba động, liền thật làm cho thiên địa đều không thể chịu đựng. Lại bọn hắn chiến đấu dư ba. Cái kia từng đạo kịch liệt năng lượng ầm vang, mang theo kinh người uy năng cuộn sạch đi ra ngoài, lúc này tại chúng quanh bọn họ triệu rằm bên trong sở hữu núi non sông ngòi đều triệt để hóa thành bột phấn. Khó tin lực lượng. Chân chính đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng. Hai người này rốt cuộc ai? Phùng Diễm hít vào lấy lãnh khí, giữa chém giết hai đạo thân ảnh kia, sắc thực cường quá đáng. Phùng Diễm đều cảm giác, tại hắn gặp qua sở hữu cường giả bên trong, cũng không có thể cùng hai người này so sánh. Coi như là Vũ, Ngọc Ân, Linh Đế các loại, chờ, thánh cảnh cường giả cho Phùng Diễm cảm giác đều còn kém rất rất xa cái này giữa chém giết hai người, thậm chí Phùng Diễm vẫn cảm thấy không gì sánh được thần bí, thâm bất khả trắc luyện lao đầu, cùng cái này trong hỗn độn hai bóng người so ra, tựa hồ cũng muốn kém hơn không ít. Áp đảo thánh cảnh phía trên sao? Phùng Diễm nắm chặt hai tay, đáy lòng tồn tại cái ý nghĩ này, đây cũng là duy nhất giải thích. Bởi vì hỗn độn ở giữa hai người đều đã siêu việt thánh cảnh giới hạn. Bực này siêu cấp cường giả chém giết, ta tuyệt không thể bỏ qua. Phùng Diễm mắt lộ ra hưng phấn, chăm chú nhìn hỗn độn ở giữa hai đạo thân ảnh kia, nhìn lấy hai đạo thân ảnh kia xuất thủ cùng chém giết, cảm thụ được bên trong ẩn chứa huyền ảo. Cứ việc hai đạo thân ảnh kia giở tay nhấc chân đều để Phùng Diễm cảm giác cao thâm mặt chắc, căn bản không nghĩ ra. Nhưng hắn như trước gắt gao nhìn lấy. Có thể Phùng Diễm lại không biết, tại hắn hoàn toàn say đắm ở hai đạo thân ảnh kia chém giết đồng thời, liền ngồi ngay ngắn ở tiền phương, giơ bạch tự đạo kia nguy nga bóng người to lớn, đã đem trong tay bạch tự rơi xuống. Viên này bạch tự, trực tiếp rơi vào trong bàn cờ khu vực, nhưng cái này viên thứ nhất bạch tự sau khi rơi xuống, đạo kia thân ảnh đổ sộ động tác không có chút nào dừng lại, cũng không để ý Phùng Diễm quân đen có hay không rơi xuống, hắn đã lần nữa giơ lên quả thứ hai bạch tự. Lúc này, quả thứ hai bạch tự rơi xuống, đảo mắt, lại là quả thứ ba. Một quyền này, tốt uy năng đáng sợ, đến tột cùng ẩn chứa cái gì, làm sao ta đều xem không hiểu. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, tại sao lại đáng sợ như thế, chiêu thức kia ở giữa ẩn chứa huyền ảo vậy là cái gì? Không giống như là thiên địa huyền ảo, cũng không giống là thiên địa trật tự, rốt cuộc cái gì? Giở tay nhấc chân ở giữa, thiên địa đều tan vỡ, cái này uy năng cũng quá lớn điểm. Phùng Diễm đã sớm bị cái kia hai đạo nhân ảnh chém giết triệt để hấp dẫn. Hắn đã quên hắn tất cả, căn bản cũng không biết chính mình ngay tại phá ngục vũ bên trong. Hắn hiện tại thầm nghĩ xem cho rõ hai người kia động tác, lĩnh ngộ bọn hắn lúc đang chém giết vận dụng loại lực lượng kia. Thời gian không khố mất. Phùng Diễm hoàn toàn mở ngây người, có thể bỗng nhiên. Vâng! Cái kia nguyên bản điên cuồng giao thúc cùng một chỗ hai bóng người, giao kích phát sinh đáng sợ ầm vang sau đó, hai bóng người liền đồng thời tách ra, mà lúc này Phùng Diễm cũng lập tức nhận thấy được xung quanh mảnh hỗn độn này bắt đầu chấn động đứng lên. Chỉ trước mắt, sở hữu hình tượng đều hoàn toàn biến mất, Phùng Diễm ý thức khôi phục thanh tỉnh. Thật là lợi hại hai người. Phùng Diễm sau khi khôi phục liền nhịn không được thở dài nói, có thể bỗng nhiên hắn con mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn trước mắt bàn cờ. Lúc nào? Phùng Diễm hoảng sợ nhìn chằm chằm trên bàn cờ rậm rạp chồng chất bạch tự, cái kia bạch tự chừng 9981 khỏa, hình thành 81 ngôi sao, bàn cờ này dĩ nhiên đã xuống xong. Có thể Phùng Diễm liền một cái cũng không rơi xuống. Tốt Diễm, ngươi trước đi ra đi. Dưới đài cao truyền đến Tử Minh thanh âm. Phùng Diễm mang trên mặt vô tận chấn động, có chút mở mịt đi xuống đài cao. Thế nào, cảm giác như thế nào? Tử Minh xuất hiện ở Phùng Diễm bên người, cười hỏi. Ta Phùng Diễm cau mày, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nói như thế nào. Có phải hay không rất chấn động? Tử Minh cười nói. Ừm. Phùng Diễm vô ý thức gật đầu. Đâu chỉ chấn động, Phùng Diễm đều có chút không dám tin tưởng vừa rồi tất cả. Hắn dĩ nhiên chứng kiến hai vị siêu việt thánh cảnh cường giả chém giết. Thánh cảnh, tại nguyên giới cái kia đã là công nhận cao nhất, có thể thánh cảnh phía trên, một mực thuộc về truyền thuyết, cơ bản sinh đều không có người nào tin tưởng sẽ vượt qua thánh cảnh tồn tại, nhưng hôm nay, Phùng Diễm liền gặp được. Hắn không biết cái kia hỗn độn ở giữa hai người rốt cuộc ai, nhưng Phùng Diễm rất rõ ràng, hai vị kia tồn tại nếu là xuất hiện ở nguyên giới, sợ rằng giở tay nhấc chân ở giữa đều đủ để lệnh nguyên giới thần phục. Ha ha, chấn động đó là khẳng định. Chúng ta lần đầu tiên đi phá ngục cũng lúc, cũng giống như ngươi chấn động, tấm tắc, đây chính là so quốc chủ đều muốn đáng sợ vô số lần siêu cấp tồn tại a, giở tay nhấc chân đều có thể lệnh thiên địa thần phục, đó mới là trên cái thế giới này chân chính đỉnh phong tồn tại. Tử Minh than thở. Phùng Diễm cũng gật đầu. Đúng, cái kia phá ngục cục đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta vừa mới tại trong bức tranh chỉ để lại quan tâm hai vị kia cường giả chém giết, cũng không có chú ý đối thủ của ta đã đem cờ cho xuống xong. Phùng Diễm nhún vai nói, lúc đó ý thức của hắn toàn bộ tập trung ở hai vị kia cường giả trên người, căn bản cũng không có lưu ý với hắn đánh cờ đối thủ, mà đối thủ của hắn cũng chưa từng đợi hắn, trực tiếp trở mình một cái đem trọn ván cờ đều cho xuống. Phá ngục cục chính là như vậy. Tử Minh cười một tiếng, phá ngục cục thật liền ẩn chứa vừa mới ngươi thấy bộ kia hình tượng, mà phàm là người tu luyện chỉ cần vừa thấy được cái kia khó tin hình tượng, toàn bộ tâm thần đều sẽ bị trực tiếp hút vào ở, đó là không kìm lại được bị hấp dẫn. Cho nên ngươi sẽ không công phu để ý nữa ván cờ, mà với ngươi đánh cờ người kia liền sẽ tự mình rơi xuống quân cờ, thẳng đến hắn quân cờ toàn bộ xong, cái này phá ngục cục cũng liền xuống xong, ngươi một cái đều không lọt, tự nhiên tính. Thua. Là như thế này. Phùng Diễm gật đầu, lại nói, như vậy nói cách khác, chỉ cần không được hình ảnh kia hấp dẫn, tự mình đem cái này ván cờ xuống xong, coi như thắng. Thật là dạng này. Tử Minh gật đầu, bất quá nói dễ. Làm khả năng liền không gì sánh được gian nan, thiên ma ngục giam giữ nhiều như vậy tội phạm, bên trong phần lớn đều vô cùng kinh diễm hạng người, mỗi cái thiên phú cực cao, nhưng vô tận tuế nguyệt hạ xuống, liền từ không có người phá qua cái này phá ngục cục. Coi như chúng ta rõ ràng biết không thể nhường hình ảnh kia hấp dẫn, không thể đem tâm thần chìm vào hai vị kia cường giả trên người, nhưng chân chính chứng kiến hình ảnh kia, chúng ta đều sẽ không kìm lại được rơi vào tay giặc xuống dưới, căn bản là không có cách khống chế chính mình. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Xác thực. Vừa mới hắn chính là không kìm lại được bị hấp dẫn đi vào, chuyên tâm đều chỉ quan tâm hai vị kia cường giả chém giết giao chiến, về phần hắn, đều đã ném chi trong đầu. Chẳng lẽ như thế năm qua, thiên ma ngục bên trong sẽ không người tại cái kia trên bàn cờ rơi qua một chữ? Phùng Diễm hỏi. Đó cũng không phải. Tử Minh lắc đầu, hình ảnh kia chém giết mặc dù phi thường hấp dẫn người, có thể chỉ cần tâm trí cực cứng, vẫn có thể miễn cưỡng bảo trụ một chút lý tính. Mà cái này tia lý tính sẽ để cho ngươi chiếu cố được ván cờ, do đó rơi xuống quân cờ. Bất quá vậy cũng gắt gao chỉ là bình kịch mà thôi, bước này thiên ma ngục bên trong vẫn có không ít người đạt được, giống như tối cường thanh mục lão đại, liền trên bàn cờ rơi xuống 21 tử. Tử Minh nói. 21 tử. Phùng Diễm giật mình. Vừa mới đối thủ của hắn xuống hoàn chỉnh cái ván cờ về sau, cái kia trên bàn cờ có rơi 9981 khỏa bạch tự, nói cách khác, quân đen cũng muốn rơi xuống 81 khỏa mới có thể tính xong qua. Mà thanh mục, coi như thiên ma ngục ở giữa tối cường tồn tại, càng là một vị thánh cảnh cường giả, dĩ nhiên có chỉ rơi xuống 21 tử. Phải hoàn toàn đem chọn bức ván cờ xuống xong, đến tột cùng được cần gì dạng tâm trí. Thanh mục lão đại, từ lúc rất nhiều năm trước tâm cảnh cũng đã đạt được viên mãn, có thể nói tâm hắn trí cũng đã đứng ở nơi này thiên địa tầng thứ tột cùng nhất, nhưng mà ngay cả hắn đều có thể rơi xuống 21 tử, muốn đem 81 chữ hoàn toàn rơi xuống đến cùng cần gì dạng điều kiện, chúng ta cũng không biết. Tử Minh lắc đầu nói. Phùng Diễm trong lòng thổn thức. Chỉ dựa vào tâm trí, một dạng không cách nào phá đi phá ngục cục, cái kia đến tột cùng phải dựa vào cái gì? Diễm, ngươi cũng đừng nổi giận, ngươi dù sao cũng là tân nhân, mà chúng ta những thứ này bị giam không biết bao nhiêu năm láo ra hỏa đều tin tưởng mình một ngày kia có thể đi ra ngoài, ngươi cũng khẳng định có hy vọng. Tử Minh là sợ phá ngục cục độ khó quá lớn, ảnh hưởng đến Phùng Diễm. Dù sao thiên ma ngục lịch đại bị giam tù nhân bên trong. Có rất nhiều đều là không chịu đựng được tịch mịch, lựa chọn trực tiếp tự bạo bỏ mình, Tử Minh cũng sợ Phùng Diễm đi vào những cường giả kia theo gót. Ta biết. Phùng Diễm cười gật đầu. Tuy nói bị giam thiên ma ngục bên trong, nhưng cái này thiên ma ngục cũng không phải không có bất kỳ niềm vui, giống như phá ngục cục, liền đủ Phùng Diễm cẩn thận nghiên cứu, Phùng Diễm cũng không thấy tịch mịch. Biết rõ liền tốt.

tuy nói tại vô địch thiên địa tôn trọng ở giữa thực lực, nhưng dù sao thuộc về vô địch thiên địa tôn trọng, theo đạo lý không có đủ thánh cảnh chiến lực, là không có khả năng giết chết hắn. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến thánh cảnh? Như quỷ mị lạnh lùng nam tử giật mình nói. Ha ha, đột phá thánh cảnh cũng không còn như, trước đây ta theo chiến khung giới thực lực không sai biệt nhiều, rất nhiều năm trước chính là vô địch thiên địa tôn trọng, qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại nguyên giới chinh chiến, tại trong chiến đấu không ngừng đột phá, nhưng cũng như trước chưa đạt được thánh cảnh, mà hắn lại ở cửu hàng quốc độ bên trong qua lấy cuộc sống an dật, hắn nếu như này cũng có thể đột phá, vậy ta liền thật kém hơn hắn. Trung niên thợ săn sắc mặt chậm rãi ngưng trọng. Lúc trước chiến khung theo cửu hàng tại nguyên giới lưu lạc lúc, hắn liền kết giao chiến khung, bởi vì hai người vô luận là thiên phú cùng thực lực đều không sai biệt nhiều, có thể nói là một vị hiếm thấy đối thủ, chỉ là cuối cùng cửu hàng vẫn lạc, chiến khung cũng mai danh nhận tích. Mà lần này nhìn thấy, nghe được chiến khung đem ngộng hoang giết chết, trung niên này thợ săn mặc dù giật mình, nhưng cũng không cho rằng chiến khung đã đột phá đạt được thánh cảnh. Hình cung, ngươi tự vấn, nếu là ngươi có thể mang cái kia ngộng hoang giết chết sao? Cái kia như quỷ mị lạnh lùng nam tử hỏi. Ta. Trung niên thợ săn cau mày một cái, chợt nhưng là cười một tiếng, nếu là ta có cùng chiến khung một dạng điều kiện, giết chết ngộng hoang cần phải cũng là dễ như trở bàn tay. Ồ. Lạnh lùng nam tử ngạc nhiên. Chớ hoài nghi, đồng dạng là vô địch thiên địa tôn trọng, ta theo chiến khung trước kia cũng là đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, nhưng hắn có một cái hảo huynh đệ, điểm này, ta có thể không cách nào so với. Trung niên thợ săn cười nói. Cái kia quỷ mị lạnh lùng nam tử nhưng là ngẩn ra, ngươi là nói, Cửu Hằng. Chương 53, Liên Hợp. Chính là Cửu Hằng trung niên thợ săn gật đầu. Cửu Hằng cùng chiến khung, trước đây là cùng nhau lớn lên huynh đệ sinh tử, quan hệ bọn hắn liền cùng thân huynh đệ, mà có Cửu Hằng dạng này một vị thực lực kinh người huynh đệ, chiến khung thực lực tự nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Giống như Cửu Hằng sáng chế cái kia tối cường huyết quang đột pháp, chiến khung chỉ biết thi triển, lại chiến khung còn tiếp thu Cửu Hằng chỉ điểm, đem huyết quang đột pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Phát huy ra cực hạn uy năng đến, có thể nói chiến khung nếu như toàn lực bạo phát, tốc độ kia đoán chừng so với bình thường thánh cảnh cường giả đều không kém nơi nào. Còn có những cái kia trí bảo. Ta biết, chiến khung tồn tại một kiện công kích loại thánh khí, chính là Cửu Hằng đưa cho hắn. Thánh khí. Cái kia như quỷ mị lạnh lùng nam tử nhất thời kinh hãi. Thánh khí, đây chính là thánh cảnh cường giả mới có tư cách sử dụng. Lại, thánh khí chính là do trời đất sinh sinh nhi ra, nguyên giới ở giữa cường giả chỉ có thể cầm có săn dùng. Lại căn bản là không có cách tự mình động thủ luyện hóa, điều này sẽ đưa đến, nguyên giới thánh khí không gì sánh được rất thưa thớt. Rất nhiều thánh cảnh cường giả ở giữa, bình thường thánh cảnh đều chỉ có thể có một kiện thánh khí mà thôi, có thể chiến khung một cái thiên địa tôn giả, dĩ nhiên cũng sở hữu. Cái này chính là cường giả bản thân chỗ tốt. Trung niên thợ săn hí hư nói, hai chúng ta mặc dù đều có Đại Chu Hoàng Triều làm chỗ dựa vững chắc, nhưng Đại Chu Hoàng Triều chính là một phương siêu cấp thế lực, hắn muốn cố kỵ cường giả có rất nhiều. Lại tại hắn dưới trướng vô địch thiên địa tôn giả đều có không ít, ta hai người coi như lập xuống thật lớn công lao, Đại Chu Hoàng Triều cũng không khả năng trực tiếp ban tặng thánh khí cho chúng ta, nhưng Cửu Hằng cùng chiến khung chính là huynh đệ sinh tử, tự nhiên chịu cho. Cái kia quỷ mị lạnh lùng nam tử cũng gật đầu. Hắn cũng minh bạch, một phương siêu cấp thế lực, cùng độc hành cường giả là khác biệt rất lớn. Giống như Đại Chu Hoàng Triều, muốn cố kỵ có rất nhiều, cho dù có dư thừa thánh khí, đều không dám tùy ý đi ban tặng. Có thể Cửu Hằng thì bất đồng, dưới trướng hắn Cửu Hằng quốc độ chính là từ một mình hắn làm chủ, hắn quyết định, cộng thêm hắn thực lực cường đại, đạt được thánh khí lại, dĩ nhiên là có thể tùy ý biếu tặng cho hắn huynh đệ chiến khung. Có kinh người như vậy tốc độ, lại có thánh khí trong tay, cộng thêm hắn tại thiên địa huyền ảo các loại phía trên đều không có ở đây bọn ta phía dưới, ngươi nói hắn có mạnh hay không? Trung niên thợ săn cười nói, như quỷ mị lạnh lùng nam tử cũng rốt cuộc biết chiến khung trô đáng sợ, lúc này hắn cười lạnh. Chiến khung đã là tột cùng nhất vô địch thiên địa tôn giả, lại có huyết quang đột pháp, thánh khí trong tay, thực lực coi như là ta gặp phải, phỏng chừng đều chỉ có liều mạng chạy trốn phần, mà cái kia ngộng hoàng, cũng liền một phổ thông vô địch thiên địa tôn giả mà thôi, dĩ nhiên đuổi trực tiếp thẳng hướng trưởng lão viện, thật đúng là không biết sống chết. Tốt, trước không nói những thứ này, chúng ta vẫn là vội vàng đi qua cùng chiến khung hiệp đấu A. Trung niên thợ săn nói, được, như quỷ mị lạnh lùng nam tử gật đầu, chợt mọi người cùng nhau lên đường. Đến từ Đại Chu Hoàng Triều nhóm này cường giả hành động cũng không có bất kỳ che giấu nào, tốc độ đều tán phát ra, rất nhanh thì đi tới trưởng lão viện. Tại trưởng lão viện ở giữa vô số cường giả, cách lấy thật xa, liền nhận thấy được đại lượng khí tức đáng sợ phủ xuống, lúc này từng cái sắc mặt ngưng trọng đứng lên, bọn hắn đều cho rằng lại có nguyên giới cường giả hướng bọn họ đánh tới. Mà ở trưởng lão viện chỗ sâu chiến khung dẫn đầu phát hiện dẫn đầu hai người khí tức. Đạo kia khí tức, là hình cung. Chiến khung cười, chợt thân hình lướt đi. Hình cung, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng. Chiến khung thanh âm sáng sảng. Ha ha, chiến khung, ngươi cái này ở cửu hàng quốc độ nghẹn nhiều năm như vậy, sợ rằng thân thể đều nhanh nghẹn sinh ra sai lầm à. Trung niên thợ săn hình cung nói đùa. Chiến khung lúc này nhún nhún vai. Mà hắn cửu hàng quốc độ cường giả gặp hình cung cùng chiến khung nhìn nhau, lại tựa hồ tương đối hữu hảo, lúc này cũng đều nhẹ nhõm thở nhẹ. Chiến khung, bọn ta phụng Lục Tý đại nhân mệnh lệnh, là đi trước giúp ngươi cửu hàng quốc độ. Hình cung nói. Lục Tý đại nhân. Chiến khung ngẩn ra. Tại hắn trong ấn tượng, Đại Chu Hoàng Triều làm chủ vẫn luôn là tứ đế, mà sáu tay tại trước đây mặc dù cũng thanh danh hiền hách, nhưng Đại Chu Hoàng Triều còn chưa tới phiên hắn phát hào mệnh lệnh. Đấy lòng nghĩ như vậy, có thể chiến khung vẫn cười nói, tiên tiến trưởng lão viện bàn lại a. Tốt, hình cung gật đầu. Lúc này mọi người đi vào. Rộng lớn bên trong cung điện, chiến khung, hình cung, còn có cái kia như kiểu quỷ mị hư vô lạnh lùng nam tử ba người ngồi chung một chỗ. Chiến khung, ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Ám Vũ. Ngươi khi đó tại nguyên giới lưu lạc lúc, Ám Vũ còn chưa xuất thế, bất quá tại ngươi mai danh nhận tích không lâu sau, hắn liền tại nguyên giới xông ra vô cùng danh khí, hiện tại cũng là một vị thực lực cực mạnh vô địch thiên địa tôn giả. Hình cung nói, Ám Vũ tiên sinh, đa tạ đến đây tương trợ. Chiến khung chắp tay chân thành nói, khách khí, ta cũng là phụng Lục Tý đại nhân mệnh lệnh mà đến. Cái kia lạnh lùng nam tử Ám Vũ cũng chậm rãi cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn mặc dù tính cách băng lãnh, nhưng đối mặt chiến khung vị này thực lực so với hắn mạnh hơn người, thái độ cũng không dám tiêu căng. Chiến khung, ta Đại Chu Hoàng Triều với ngươi cửu hàng quốc độ cho tới nay đều là cùng trận doanh, đổi một câu nói, chúng ta chính là mình người, không cần như vậy khách khí. Hình cung cười nói, ta với ngươi, tuyệt đối sẽ không khách khí. Chiến khung cũng là cười một tiếng. Hắn cùng hình cung chính là nhiều năm hảo hữu chí giao, hai bên lại là đối thủ, nhiều năm như vậy không thấy, tự nhiên nhịn không được hàn huyên tiếp tục, mà hàn huyên đi qua. Trở lại chuyện chính. Hình cung, ta có sự kiện muốn với ngươi xác nhận một chút. Chiến khung trịnh trọng nhìn lấy hình cung, quốc chủ hắn, có phải là thật hay không vẫn lạc. Tuy nói trước đó ngộng hoang lời đã nhường đáy lòng của hắn tin tưởng 9 thành 9, nhưng ôm một tia hy vọng cuối cùng, chiến khung còn muốn xác nhận một chút. Cái này hình cung cau mày một cái, có thể cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Chiến khung sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, nhưng rất nhanh liền bị che đậy đi qua, thực sự là như vậy à. Xem ra cái kia ngộng hoàng trước đó cũng không có gạt ta. Chiến khung lắc đầu, lại thở dài, chợt lại hỏi, hình cung, các ngươi trước đó đều nói là phụng Lục Tý đại nhân mệnh lệnh đến đây giúp ta cửu hàng quốc độ, làm sao, hiện tại Đại Chu Hoàng Triều là do Lục Tý đại nhân làm chủ sao? Đúng, hình cung gật đầu. Hiện tại Lục Tý đại nhân chính là Đại Chu Hoàng Triều đệ nhất cường giả, toàn bộ Hoàng Triều đương nhiên từ hắn làm chủ. Ám Vũ cũng nói, Đại Chu Hoàng Triều đệ nhất cường giả, Lục Tý đại nhân. Chiến khung giật mình. Chiến khung, ngươi cửu hàng quốc độ cùng nguyên giới cắt đứt lâu như vậy, không biết cũng rất bình thường. Rất nhiều năm trước, ta Đại Chu Hoàng Triều tứ đế liền đồng thời vẫn lạc, đoán chừng chắc là cùng cửu hàng cùng nhau vẫn lạc. Hình cung nói, tứ đế vẫn lạc. Chiến khung quá sợ hãi. Làm sao có thể, tứ đế làm sao có thể sẽ vẫn lạc. Đây chính là bốn vị cao nhất tồn tại, cái dạng gì nguy cơ, liền bọn hắn đều sẽ vẫn lạc. Chiến khung con mắt trợn tròn. Trước đây bọn ta cũng không tin chuyện này, nhưng hết cách rồi. Đây chính là sự thực, có thể là bọn ta biết rõ quá nông cạn, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tứ đế mặc dù ở nguyên giới là tối cường bốn người, nhưng là chưa chắc không có ai hoặc là một ít nguy cơ, hiểm địa có thể giết chết bọn hắn. Hình cung than thở. Chiến khung cũng âm thầm gật đầu. Cửu hằng, Đại Chu Hoàng Triều tứ đế, vậy cũng là nguyên giới tột cùng nhất tồn tại, từng cái đều thực lực siêu tuyệt, nhưng bọn họ đi đồng thời vẫn lạc. Trong lúc này, khẳng định ẩn chứa một ít bọn hắn còn chưa từng biết rõ che giấu. Không nói cái này, vẫn là nói ngươi cửu hàng quốc độ tình cảnh A, ta trước đó có thể nghe nói nguyên giới trên cơ bản sở hữu siêu cấp thế lực đều phái cường giả đến, lại trên cơ bản đều là do vô địch thiên địa tôn giả dẫn dắt cường giả tiểu đội, nguyên giới 11 đại siêu cấp thế lực, trừ ta Đại Chu Hoàng Triều ở ngoài, cũng còn thừa lại thập đại siêu cấp thế lực, muốn ứng phó những thứ này siêu cấp thế lực, cũng không dễ dàng. Hình cung nói, chiến khung biết do nguy cơ lần này to lớn, cho nên đáy lòng của hắn không có chút nào buông lòng qua. Hai vị, ta cửu hàng quốc độ lần này tình cảnh sát thực không ổn, nhưng nơi đây dù sao cũng là ta cửu hàng quốc độ căn cơ sở tại, bất kể như thế nào, ta trưởng lão viện đều không biết có một tia lùi bước. Chiến khung trong mắt tồn tại kiên định tín nhiệm. Chúng ta được phái đến cái này đến, tự nhiên cũng sẽ với các ngươi cùng tiến thối. Hình cung cười nói. Ám Vũ cũng gật đầu. Đà tạ hai vị. Chiến khung tự đáy lòng cảm tạ, nhưng trong lòng thì than nhẹ, nếu như trước đó không phải nhường cái kia tiểu nhân đem thiên ma tinh lấy đi lời nói.

phá ngục cục, chưa bao giờ có người phá vỡ qua, liền thánh cảnh cường giả đều không cách nào phá vỡ. Trong truyền thuyết món kia chí bảo, càng là chưa bao giờ có người có thể đem nhận chủ, ngay cả cửu hằng, tứ đế đều không được. Thiên trùng tôn giả trong lòng lúc này có suy đoán. Chẳng lẽ, cái này phá ngục cục chính là mở ra món kia chí bảo chìa khóa, ai có thể phá vỡ phá ngục cục, liền có thể nhận chủ món kia chí bảo. Cái kia một mảnh hỗn độn hình tượng thế giới bên trong, Phùng Diễm sắc mặt bình thản, rất nhanh cái kia thật lớn tiếng oanh minh liền vang vọng dựng lên. Thật lớn ầm vang đủ để hút để người chú ý, nhưng Phùng Diễm rất rõ ràng, tuyệt đối không thể bị hấp dẫn, cho nên hắn không hề bị lay động, con mắt cũng không có nhìn về phía trước, nhưng mà tựa hồ minh minh ở giữa tồn tại một cổ vô hình lực lượng, nhường Phùng Diễm nghe được thanh âm kia về sau, trong cơ thể liền càng ngày càng hưng phấn, thậm chí đã bắt đầu mơ hồ đang run rẩy. Không thể bị hấp dẫn, tuyệt đối không thể. Phùng Diễm cắn răng, đồng thời ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay đều xen vào huyết nhục bên trong, nhất thời liền có không ít tiên huyết theo kẽ móng tay hướng cánh tay lưu lại. Phùng Diễm ý thức tại trong bức tranh không ngừng rẽ rủa, đồng thời, tại trên đài cao, Phùng Diễm thân thể cũng tại run không ngừng lấy, trong tay cái viên kia quân đen cũng theo rung động, mơ hồ tồn tại muốn rơi xuống vết tích, nhưng cuối cùng như trước dừng lại ở giữa không trung. Cái kia một mảnh hỗn độn bên trong, như tận thế, toàn bộ thiên địa đều bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Vô số núi non sông ngòi bị đánh hóa thành bột phấn. Thật mạnh, bọn hắn thật rất mạnh. Phùng Diễm rõ ràng đã không chế đến cực hạn, nhưng lúc này hắn như trước nhịn không được chấn động. Thực sự là hai vị khó tin cường giả. Phùng Diễm ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời nhìn về phía hỗn độn ở giữa hai đạo thân ảnh kia. Ánh mắt lại một lần nữa bị hấp dẫn lấy, chỉ là lần này Phùng Diễm ý thức còn có vẻ thanh tỉnh. Tuy nói không thể xem, nhưng ta căn bản là không khống chế được. Kính sợ, đúng. Đây là đối siêu cấp cường giả kính sợ. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn ở giữa hai bóng người, hắn cảm giác tại đây trước mặt hai người, chính mình liền cùng một con run dế yếu đuối như vậy. Ngay từ đầu, Phùng Diễm đối hai vị này cường giả cũng chỉ có kính ý chi tâm. Hết cách rồi, gặp phải dạng này siêu cấp cường giả, liền Thanh Mục cũng phải sợ hãi, huống chi Phùng Diễm. Thật, chỉ cần là người tu luyện, làm gặp phải khó tin tồn tại lúc, ai không e ngại. Mỗi cái đều sợ hãi. Có lòng sợ hãi, chứng kiến hai vị này cường giả giao chiến, dĩ nhiên là chấn động, tâm thần không kìm lại được cũng sẽ bị hấp dẫn tới, làm cảm thụ được hai người kia đáng sợ sau đó, vậy thì hội càng thêm sợ hãi, càng thêm hoảng sợ. Cho nên khi chứng kiến hai người này lúc đang chém giết, tất cả mọi người sau đó ý thức nhìn lấy hai vị siêu cấp cường giả giao chiến, bởi vì đây là người tu luyện bản năng. Bất luận cái gì người tu luyện, đều mong mọi thành tựu mạnh hơn, cường giả giao chiến càng là có thể hấp dẫn tất cả mọi người. Hai người bọn họ không biết phải chăng là đã đứng ở nơi này vùng thiên địa đỉnh đầu. Phùng Diễm khẽ cười, sắc mặt cũng đã buông lỏng. Trước đó một cách tự nhiên sợ hãi hỗn độn ở giữa hai vị kia cường giả, nhưng bây giờ, hai vị này, sắc thực cường nghịch thiên, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nói không chừng còn có mạnh hơn bọn họ tồn tại, ta lập chí muốn đi đến tu luyện đỉnh phong, nếu như vẹn vẹn chỉ là đụng tới hai vị siêu cấp cường giả chém giết mà có chỗ sợ hãi lời nói, vậy ta đường liền chạy tới điểm kết thúc. Phùng Diễm ung dung cười một tiếng. Hai người bọn họ thực lực là rất mạnh, đáng giá tôn trọng, nhưng còn không có tư cách, nhường ta cảm thấy sợ hãi. Phùng Diễm trong mắt tồn tại khí tức kim quang thoáng hiện, cái này sợi kim quang, chính là xuất xứ từ cho hắn ma thần huyết mạch. Giống. Thật lớn tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ hỗn độn thế giới, tuy nói cái này tiếng hô căn bản không có ảnh hưởng đến cái kia trong bức tranh giao chiến hai người, nhưng mà mảnh hỗn độn này ở giữa xác thực nhiều chỗ một đạo bóng người to lớn tới. Cái này bóng người to lớn. Tự nhiên chính là Phùng Diễm biến thành kim sắc ma thần. Kim sắc ma thần sau khi xuất hiện, liền bảo vệ môi trường lấy hai tay, vẻ mặt bình thản ngưng mắt nhìn tiền phương, ánh mắt kia ở giữa đã không có trước đó chấn động cùng nhỏ bé cách, ngược lại là một loại đối đãi cùng giai cường giả ánh mắt. Ánh mắt kia đã đem Phùng Diễm chính mình đặt ở cùng hỗn độn ở giữa hai người một dạng vị trí. Bình đẳng, lấy một cái quần chúng tư thế quan sát cái nào chàng chém giết. Thì dường như ba cái thực lực tương đồng kiếm khách, hai người tại sinh tử quyết đấu. Một cái khác ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy, mặc kệ hai người kia chém giết như thế nào kịch liệt, cái kia nhìn lấy kiếm khách, cũng vẹn vẹn chỉ là ôm một loại thưởng thức, tán thưởng thái độ, cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì, hắn chính là cấp bậc này cường giả. Không sợ không sợ, dung lòng bình thường, bình đẳng ánh mắt đối xử chàng chém giết này. Ngục Vương Sơn trên đài cao, Phùng Diễm thân hình nguyên bản đang không ngừng dãy rủa, có thể bỗng nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến. Ùng ùng. Một đạo đồng dạng không gì sánh được thật lớn hư ảnh đột ngột từ Phùng Diễm trên người nhô ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Cái gì? Làm sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Trên đài cao biến hóa, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, những cái kia nguyên bản đều tại lẳng lặng ngồi xếp bằng cảm ngộ vô số cường giả, đồng loạt mở mắt ra lý, đưa mắt đầu nhập trên đài cao. Cái này, đó là cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ chứng kiến, trên đài cao, cái kia cầm quân trắng bóng người to lớn đối diện, chẳng biết lúc nào, cũng nhiều ra một đạo bóng người to lớn đến, đạo thân ảnh này rất mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo, nhưng hắn ngón tay lại nắm bắt một viên quân đen. Hai đạo bóng người to lớn, một cái cầm quân đen, một cái cầm quân trắng, tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, trực tiếp tỉ thí. Thật lớn quân đen trực tiếp rơi vào trên bàn cờ. Bình kịch. Đây là đệ nhất quân cờ. Cái kia diễm, dĩ nhiên đã rơi xuống đệ nhất quân cờ. Cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người giật mình không gì sánh được, thanh mục đám người cũng đều đã đứng dậy, đưa mắt đầu nhập trên đài cao. Ung ung. Uy năng đáng sợ tại trên đài cao hội tụ, nguyên bản cái kia phá ngục cục mặc dù ẩn chứa kinh người huyền ảo, nhưng bản thân cũng không có cái gì uy năng, nhưng bây giờ theo lấy trên đài cao cái kia hai đạo bóng người to lớn đối nghịch, toàn bộ thiên ma ngục thiên địa đều tựa hồ bị khuấy động, vô tận uy năng bắt đầu hội tụ tại trên đài cao. Cái kia diễm. Các ngươi mau nhìn. Tất cả mọi người vội vã nhìn sang, chỉ thấy tại đạo kia cầm quân đen thân ảnh mơ hồ phía dưới, Phùng Diễm vẫn là ngồi xếp bằng, mà trong tay hắn cũng nắm lấy một viên quân đen, lại hắn lúc này cử chỉ thần thái, cùng cái kia đạo thân ảnh mơ hồ giống nhau như lúc. Phùng Diễm ngón tay khẽ động, lúc này đạo kia thật lớn thân ảnh mơ hồ trực tiếp đầu một cái. Đây đã là viên thứ hai quân đen. Mà ở đối diện hắn cái kia cầm quân trắng bóng người to lớn cũng không yếu thế chút nào, lập tức dưới thứ ba khỏa quân trắng. Phùng Diễm cũng đồng dạng lập tức lần hai bình kịch. Viên thứ ba. Viên thứ tư. Phùng Diễm liên tiếp trực tiếp rơi xuống 9 viên quân đen, dưới đài cao phương tất cả mọi người đã trợn to hai mắt. 9 viên quân cờ, hắn dĩ nhiên đã rơi xuống 9 viên. Lại rơi một viên, khả năng liền vượt qua thanh mục lão đại. Người mới này, không được, ngay trước không được. Hắn mới nghiên cứu lấy phá ngục cục nhiều tụ, dĩ nhiên đã liên tiếp xuống cựu tử, nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ hắn còn có thể tiếp tục hạ hạ đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phùng Diễm, lại phát hiện Phùng Diễm sắc mặt đạm mạc, thần tình căn bản không khẩn trương chút nào cùng cảm giác các bách. Rất hiển nhiên, xuống 9 viên quân cờ, cũng không phải hắn cực hạn. Là huyết mạch. Ta xem đi ra, cái này Diễm mặc dù có thể không bị ảnh hưởng cùng người kia đối cục, cũng là bởi vì hắn huyết mạch thanh mục ánh mắt lộ ra tinh quang. Huyết mạch. Người chung quanh đều là sửng sốt. Cái kia Diễm, trên người ẩn chứa nghịch thiên huyết mạch, cái kia huyết mạch cường độ, chỉ sợ là khoáng cổ thức kim. Nếu là không ngừng tiếp tục tăng lên, sợ rằng cũng có thể đạt được trong bức tranh hai người kia cấp độ, thậm chí siêu việt hai người kia. Có đáng sợ như thế huyết mạch, cái này Diễm thì có một loại trời sinh duy ngã độc tôn huyết mạch ý chí, cổ ý chí này nhường hắn có thể dùng bình đẳng ánh mắt đối đãi trong bức tranh hai người. Không sợ không sợ. Dung lòng bình thường. Tiểu tử này. Lợi hại. Thanh mục không ngừng tán thưởng lấy. Rất nhanh, Phùng Diễm liền xuống 10 viên. 15 khỏa, thứ 20 khỏa. Trời ơi. Đều đã 20 khỏa, ta thiên ma ngục qua nhiều năm như vậy tối cường thanh mục lão đại, cũng mới xuống 10 viên quân cờ, cái này tân nhân dĩ nhiên xuống 20 khỏa. Cái này Diễm, chẳng lẽ là dự định một hơi thở đem chọn bức ván cờ đều xuống không làm được. Thật có thể xuống hết sao? Tất cả mọi người nhất thời đều mong đợi, bọn hắn đương nhiên hy vọng Phùng Diễm đem sở hữu quân cờ đều xuống xong, dạng này phá ngục cục nên thời ra, đến lúc đó bọn hắn thì có khôi phục tự do khả năng. Mà ở tất cả mọi người bên trong, duy có một người cùng người khác ý tưởng khác biệt, cái kia chính là Thiên Trùng Tôn Giả. Chương 57, ánh mắt. Tiểu tử này. Làm sao có thể? Thiên Trùng Tôn Giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Phùng Diễm lại có thể làm ra kinh người như vậy cử chỉ. Cái kia phá ngục cục thâm ảo không gì sánh được, coi như là thanh niên kia nghiên cứu vô tận tuế nguyệt cũng chỉ có thể rơi xuống 10 mà đã, nhưng hắn đều không so với ta trước giam giữ bao lâu, nghiên cứu thời gian so với ta còn thiếu. Nhưng rơi vào tử đã siêu việt thanh mục. Thiên Trùng Tôn Giả cắn răng, trên đài cao, Phùng Diễm đã ước chừng rơi xuống 20 tử. Trước đó Thiên Trùng Tôn Giả đáy lòng còn khinh thường, cho rằng Phùng Diễm muốn trong vòng thời gian ngắn bình kịch, căn bản không có khả năng, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc quái vật gì? Thiên Trùng Tôn Giả đối từ Phùng Diễm trên người nhô ra bóng người to lớn, cũng có không ít sợ hãi. Toàn bộ thiên ma ngục đều bị triệt để khuấy động. Trên đài cao, hai đạo thật lớn hư ảnh đối nghịch lấy, mơ hồ trong đó tồn tại kinh người chiến ý tản đi ra. Mà Phùng Diễm động tác không có chút nào dừng lại, trực tiếp rơi xuống 21 tử. Nhưng ngay khi cái này một cái rơi xuống sau đó, thiên điệu tan vỡ, cái kia nguyên bản tại đây đối nghịch hai đạo hư ảnh, đột ngột động. Cái gì? Tất cả mọi người nhất thời hoảng sợ chứng kiến, hai đạo thân ảnh kia bỗng giao thúc chợt chém giết cùng một chỗ, trong nháy mắt liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng đáng sợ,